diệt bất vĩnh diệt. Đại ý của cái câu này tặng cho chúng ta một cái nhận thức, đó là không có chìm trong niết bàn. Tất nhiên đây là cái trường hợp nói cho các vị Bồ Tát hoặc là những người đã đạt đến một cái trình độ thâm sâu trên con đường tu tập. Còn chúng ta thì có niết bàn đâu mà chìm với không chìm. Mình còn ở trong phàm phu thì có, làm gì chứng đắc được cái tầng nào đâu mà không chìm trong niết bàn. Thưa các vị, thế nhưng mà cái điều chúng ta cần giải thích nơi đây đó là thế này. Nguyên ý của cái phẩm này, điều thứ nhất là chỉ cái cảnh giới bất động. Điều thứ hai, chỉ cái chi nữa? Chỉ cái chi? Phật thân, thưa các vị. Tức là chứng nhập được pháp thân thanh tịnh của tự thân. Và pháp thân thanh tịnh của tự thân anh, nó không rời cái cảnh giới bất động của Như Lai. Ví dụ một cái tầng cạn dễ hiểu như thế này. Khi anh có sinh thân thì anh có cái hoàn cảnh để cho cái thân anh sinh sống. Giống như anh có một hình hài thì anh phải có cái điều kiện để cho hình hài anh sống, rồi có hoàn cảnh gia đình chung quanh nó dính liền với nhau. Cái từ trong đạo Phật gọi là năng với sở, nó dính liền nhau. Và cái từ nhân gian người ta dùng đó là đối tượng và chủ thể, hai cái nó không có rời nhau đâu, thưa các vị. Có phải vậy không? Nếu lấy đối tượng thì chủ thể không còn, lấy sở hữu của anh thì anh cũng không có. Sở hữu và cái người chủ sở hữu, hai cái là một. Và cái điều này, thưa các vị, nó đúng trong nhiều cấp độ. Ví dụ như cấp độ đời thường cũng thế. Các vị ở tầng cạn thì sở hữu của các vị nó làm thành bản ngã của các vị, niềm tự hào của các vị, hạnh phúc của các vị. Rồi cấp độ sau, sở hữu tri thức của chúng ta nó làm thành cái niềm kiêu hãnh của chúng ta, cái nỗi tự tôn của chúng ta. Rồi cái sở hữu sâu hơn nữa là thân của anh, vui buồn của anh, kỷ niệm của anh, suy nghĩ của anh, tất cả những cái đó nó là sở hữu để nó làm thành nghiệp thức của anh, nó làm thành cái con người của anh. Và nếu mình loại trừ hết sở hữu thì cái bản ngã không còn. Thế thì cái mức độ cạn trước khi mình chìm vô niết bàn thì mình phải hiểu thế này: sở hữu tạo thành con người. Và do vậy cho nên ở cái tầng cạn đó là cái tầng sinh tâm lý bình thường, thân tâm bình thường, thì hình hài này nó có mặt là do vì sở hữu bên ngoài làm thành đời sống. Rồi niềm tự hào chúng ta nó có mặt là do vì những sở hữu bên ngoài nó tạo thành cái hàng rào chung quanh ta, nó làm cho cái niềm tôn vinh của chúng ta nó có mặt. Và sau một tầng nữa thì tất cả những cái ký ức của các vị nó cũng làm thành bản ngã của các vị. Và ba tầng này, thưa các vị, nó chưa hề rời nhau. Người ta chỉ đi ngang qua tới tầng đó là hết, không có thể đi sâu hơn được. Và do vậy cho nên người ta chấp vào sinh thân này là mình. Là cái tầng tinh tế hơn, và chấp vào cái gì nữa là mình. Thưa, báo thân là mình, quá thân là mình, chứ chưa đi đến cái tầng pháp thân. Và cái tầng pháp thân đó là tầng của niết bàn. Và pháp thân an trú trong cảnh giới bất động, cho nên pháp thân không chìm vô cảnh giới bất động. Không biết mình nói nó có đủ dễ hiểu hay không. Tôi ví dụ thế này. Ví dụ với người bình thường chúng ta, trình độ mà chưa có dâng lên cao, thì vật chất đối với ta nó vô cùng quan trọng, thưa các vị. Thế nhưng mà có những con người vật chất họ không quan trọng, nhưng mà cái chi quan trọng? Tình cảm quan trọng hơn vật chất. Người ta bình thường có một câu là tiền tài như phấn thổ đó, nhân nghĩa tợ thiên kim, phải không? Và lâu lâu tôi đọc những cái tờ báo của Mỹ, có nhiều câu chuyện rất là hay. Mình kể để dùng cái ví dụ này cho các vị thấy là tùy vào tâm thức người ta dâng lên đến chừng nào thì người ta nhận ra được pháp thân của người ta thôi. Anh kia mua cho vợ một cái chiếc xe rất là mới, nhân ngày kỷ niệm 5 năm ngày cưới. Xe chưa có bản hiệu chi cả, Chứ chị thích vô cùng, chỉ leo lên xe, chỉ lái một vòng thành phố để diện với người ta. Thế nhưng mà rủi ro thai là chị đang rất là hưng phấn, cho nên chị không thấy chiếc xe phía trước nó đang dừng, chỉ tông vô xe của người ta một cái, hư cái cản xe, móp cái đầu xe. Và phía sau đụng tới là lỗi vô cùng, phải không? Thế rồi cái người phía trước là một anh Mỹ rất là lịch sự, anh xuống anh nhìn thấy chiếc xe mới chưa có bản hiệu, anh nói không sao đâu chị, không có vấn đề gì, tôi không có làm khó như gì với chị đâu. Thế nhưng mà tối thiểu thì tôi cũng phải biết cái số an sinh của chị là 1, bảo hiểm chị là 2, để chúng ta làm việc. Xin chị vui lòng cho tôi ghi một vài cái thông tin về chị thôi. Và các vị hình dung là người đàn bà kia rất là bối rối, rất là lo lắng, rất là bất an, vì đây là chiếc xe mới quà tặng của người chồng mà. Thế rồi chị mở bóp ra để chị lấy giấy tờ, thì trong đó có một mảnh giấy nhỏ rơi ra. Chị cầm lên chị coi, đó là mảnh giấy người chồng ghi tặng cho chị trước khi tặng chiếc xe. Cái câu nó giản dị thôi, là dù trong bất cứ trường hợp nào tai nạn có thể xảy ra, thì em nên nhớ rằng em là người anh thương chứ không phải chiếc xe là. Thế thì thưa các vị, tâm thức của người đàn bà kia nhẹ tên. Thế thì ở mức độ cạn đời sống bình thường thì ta có của cải nặng hơn con người. Nhưng mà khi trình độ tâm thức người ta dâng lên đến một mức độ nào đó thì người ta thấy tình cảm nó quan trọng hơn, phải không? Cái con người mình thương nó quan trọng chứ không phải là chiếc xe hay là của cải chung quanh họ. Thế nhưng mà khi chúng ta tu tập dâng lên đến một cái tầng cao hơn nữa thì chuyện gì xảy ra? Thưa các vị, là dù cho tình cảm người ta cố nuôi dưỡng thì có lúc nó cũng nhạt nhòa. Thế cho nên người ta dâng đời sống người ta lên một tầng cao khi giác ngộ được một điều là hình hài sinh diệt vô thường, tình cảm bồng bềnh như khói mây bay. Ý thức suy nghĩ vận hành nó luôn đến và đi, luôn sinh và diệt. Chỉ có pháp thân bất động là cái không sinh không diệt nơi anh mới quan trọng. Và tiến đến một tầng này thì thưa các vị, cái điều còn lại đó người ta thăm dò vào thể pháp thân của người ta thôi. Thế nào là thăm dò vào thể pháp thân của anh? Mình thử hình dung thế này. Cả một cuộc đời mình lao sao tới 70 năm, 80 năm đi ngang qua. Và tới lúc các vị lâm vào cái tình trạng bệnh ngặt nghèo, các vị mới cảm giác được một điều là mọi cái nó đều trống rỗng cả. Cái chết nó đến, nó đón ta rồi ta mới giác ngộ, thì thưa các vị lúc đó thì hơi muộn màng. Cho nên khi cái đời sống tâm linh người ta dâng lên lúc sức khỏe người ta còn, thì người ta có khả năng thăm dò vô cái chiều sâu nhất nơi thân tâm họ, để thấy là ngay hình hài sinh diệt, cái gì không sinh diệt. Và người không may á, thì thưa các vị, họ chỉ thăm dò thấp thoáng thấy mà không có sống được. Còn người may mắn á, thì họ thấy họ sống được. Và khi sống được với điều này thì người ta có một cái kinh nghiệm và có một niềm tin vững chắc rằng hình hài tứ đại theo với vô thường sinh diệt, vui buồn bồng bềnh đến đi, suy nghĩ có lúc đến lúc đi, lúc còn lúc mất. Nhưng mà cái trạng thái biết, tức là trạng thái pháp thân vĩnh hằng chưa bao giờ biến mất cả. Nó luôn hiện tiền, luôn có mặt. Nó rất là sống động ngay nơi đời sống bình thường này. Và khi nhận ra được một điều như thế thì người ta thấy được cái chi nơi tự thân của người ta. Thưa, thấy được Phật nơi chính hình hài năm uẩn này. Cũng có nghĩa là nhận ra cảnh giới bất động trong cái cảnh giới vô thường này. Và thưa các vị, là quán ư tịch diệt, diệt bất vĩnh diệt, tức là an trú được ngay cái pháp thân vĩnh tịch như thế, nhưng mà không phải như tro bụi không còn chi cả. Gọi là thấy được Phật thân thường trụ nhưng mà không có lạc vào tình trạng đoạn diệt. Ví dụ thế này, ví dụ như chúng ta tu vẫn còn phất phơ chứ chưa phải giỏi chi đâu. Thế nhưng mà nếu các vị có niềm tin với điều này, quý vị đã từng có một chút kinh nghiệm về điều này, thì mình sẽ nghiệm ra một điều là có những lúc lòng của mình nó không buồn, không giận, không ghét, không thương, cũng không có suy nghĩ bồng bềnh gì cả, nó lặng yên, nó trống trải, nhưng mà nó đang ở trong một cái trạng thái nhận biết rất là rõ ràng, sáng tỏ. Và không nói thầm thì chi cả. Và lúc ấy thì thưa các vị còn sống hay là các vị đã ra tro bụi? Vẫn hít thở, vẫn bình thường. Và bất thần có một ai khiêu động một cái gì hoặc một cái tiếng động gì đó khởi lên là các vị nhận biết liền, mà các vị đâu cần suy nghĩ chi. Thế thì rõ ràng là chứng nghiệm được trạng thái pháp thân tịch diệt của tâm Phật bất động nơi chính ta. Thế nhưng mà không phải lạc vào đoạn diệt. Cái ý câu này đó là như vậy. Quán tịch diệt mà không có chìm vào biến mất, chìm vào hư vô hay là ra tro lạnh hương tàn gì cả, rất là sống động. Mà kỳ thực là thưa các vị, đời sống của mình nếu không nếm trải hương vị này thì đời sống mình nó không có cái sự sống động của một đời sống. Mình hết chìm trong phiền não khổ đau, tới lạc lõng trong cái sự suy nghĩ bồng bềnh, và tâm thức của mình nó luôn bị chạy ngược chạy xuôi, chưa bao giờ có một phút giây tỉnh tại hiện tiền để sống với cái tâm Phật lặng lẽ bất động của mình. Và kỳ lạ thay, nếu ta thể ngộ được điều này, ta sống được trong vòng 5 phút 3 phút thôi, thì các vị nhận ra là ta rất là sinh động, chứ không phải là chìm trong cái tình trạng ủ ê hay là buồn phiền hay là chán nản chi cả. Kỳ thật là người có tu và có nếm hương vị được Phật Pháp thì cuộc sống của người kia, thưa các vị, nó tràn đầy niềm vui vô cùng, chứ nó không giống như chúng ta suy nghĩ là không suy nghĩ chi thế thì lạc vô cái tình trạng là chìm lặng hoặc là hư không. Thưa không phải như thế. Và tóm lại, thưa các vị, pháp thân tịch diệt, trạng thái niết bàn, hay là tâm Phật bất động, hay là pháp thân thường trụ, nhiều tên vô cùng, nhưng mà ta đừng bận tâm gì về cái tên của nó. Mà ta nên biết rằng cái năng lực nhận biết sáng tỏ hiện tiền các vị đang sử dụng, các vị đang thủ đắc, các vị sống với nó một ngày trọn vẹn chứ không có gì khó hiểu cả, và các vị sống được với nó thì không có bị chìm vô cái trạng thái của tro bụi, biến mất hay là hư vô gì cả, mà nó rất là sống động. Và cái câu này gợi ý cho chúng ta cái con đường quán pháp, tức là con đường tu để thành đạt được cái năng lực giác ngộ để tự thân, tức là chứng nghiệm trạng thái niết bàn có mặt ngay nơi các vị hiện tiền. Đó là quán ư tịch diệt, diệt bất vĩnh diệt là như vậy. Có một lần đó, mình kể câu chuyện này để các vị ứng nghiệm vô cái điều này. Napoleon hành quân qua đất Nga, và không biết cái rủi ro thế nào đó bị quân Nga cắt cái đồng quân của ông ra làm từng mảnh. Thế rồi ông bị bao vây, ông bị rượt. Và hoàng đế nhà ta rất là kinh hoảng. Ông ấy lủi vô một cái nhà bán da dê. Và ông nói: "Cứu giùm tôi, cứu giùm tôi." Thì cái người chủ quán đó nó xin ông hãy chung với đống da dê đó. Thế thì Napoleon chui xuống cái đống da dê, và một bọn lính Nga nó vô, nó sục sạo, nó dùng lưỡi lê nó đâm. Và thế rồi nó tìm không ra. Nó nói thấy rõ ràng có một tên lùn vừa chạy vô đây mà tại sao biến mất. Chúng ta nhớ Napoleon đâu có cao phải không? Tại sao biến mất? Và tìm không được thì nó đành bỏ ra, nó về thôi. Và những người lính Nga ra rồi thì Napoleon tóc những cái đống da dê ra ngồi dậy. Thì cái ông chủ quán nói: "Thưa ngài, tôi muốn hỏi ngài một câu được không?" Napoleon nói: "Ông cứ hỏi." Chủ quán nói: "Tôi chỉ hỏi ngài một câu là lúc mà trong cái tình trạng lính nó vô nó tìm, nó dùng những cái lưỡi lê nó đâm vào những tấm da dê, thì ông suy nghĩ điều gì? Hay mình nói gọn lại là lúc cái chết nó tới nơi ông, nó tới đầu ông rồi, nó tới ngay kề cận sinh mạng ông, thì ông lúc đó ông suy nghĩ chi?" Napoleon quắt mắt lên nói: "Cái tên bố láo, mi dám hỏi một hoàng đế như thế ư?" Lính đâu bịt mắt nó lại, dựng pháp trường xử tử nó cho ta. Và thưa các vị, thảm thương thay, cái anh chàng kia bị bịt con mắt lại và tựa vô cái vách tường, và Napoleon la nghiêm, giống lính thiệp phải không? Bông súng lên, ta đếm 1, 2. Và cái anh chàng bị sư tử đó, ảnh không thấy chi mà ảnh nghe tiếng gió đó, nó đi ngang qua ảnh, nó vũ áo ảnh. Và sau đó thì cả hội trường im phăng phắc, không nghe một tiếng động gì cả. Sau đó thì cái tiếng bước chân tới bên cạnh, Napoleon gỡ cái khăn bịt mắt ra hỏi chứ, anh nghĩ gì lúc anh sắp chết? Anh nghĩ gì lúc anh sắp chết? Và thưa các vị là cái anh chàng khốn khổ kia, ảnh phủ phục xuống đó, dạ thưa ngài, bây giờ tôi mới chứng nghiệm được cái giây phút cận tử nó như thế nào. Tức là lúc bây giờ không còn cái sự suy nghĩ gì nữa cả, tất cả mọi thứ nó đều bay biến khỏi đời sống tôi. Tôi chấm dứt ngang đây, chỉ còn cái chết, và tôi không còn một phút giây nào để nghĩ về bất cứ điều gì cả. Thế thì thưa các vị, cái năng lực tu của mình nó chưa dâng lên là tại vì mình chưa có gặp cái giai đoạn thập tử nhất sinh như thế. Mình cứ đổ thừa rằng là tôi muốn tu lắm mà cái buồn nó cứ tràn ngập trong tôi, cái lo lắng ưu tư nó cứ tràn ngập trong tôi. Nào là con tôi nó quấy phá, nào là cháu tôi nó đòi hỏi chuyện nọ chuyện kia, nào là tiền bill tiền bổng nó rượt sau lưng, vân vân, thưa các vị. Và chừng như ta chuyển hàng cái chuyện tu của chúng ta là do vì ta chưa cảm thấy cái giây phút cận tử nó đang đến bên ta. Chứ chi mà các vị nhận ra được một điều rằng dù hình hài anh đang khỏe mạnh đây, anh đang đi tới đi lui giữa cuộc đời đây, nhưng mà không ai chắc rằng giây phút tới mình còn thở, còn đến còn đi bình thường như thế này đâu. Thế thì thưa các vị buông một lần thôi, không có gì khó cả. Buông cái cụp xuống là xong ngay, là ngay tức khắc hiện tiền ta an trú được trong pháp thân bất động của Như Lai. Và không phải là Như Lai là Đức Phật, mà của chính các vị. Cái trạng thái nhận biết tĩnh lặng hiện tiền sáng tỏ, thưa các vị, nó là cái hiện hữu mà các vị ai chẳng có. Có điều mình cứ nhập nhằng, mình thấy mình là cái buồn, mình là cái giận, mình là cái bất an, mình là cái lo âu. Và kỳ thực là tất cả những cái ấy đều là bóng của các vị, mà không phải là tự thân của các vị. Nó đều sinh, đều diệt, đều đến, đều đi, đều bồng bềnh, chưa bao giờ nó ở lâu nơi các vị cả. Cái mà các vị có mặt từ lúc mới sinh cho tới lúc trả hình hài về cho các bụi, và cái ấy nó cũng theo các vị trong ngàn vạn kiếp trong cõi luân hồi, là cái nhận biết của các vị. Nó chính là tâm Phật bất động, chứ không có gì lạ cả. Mà nó có thiếu lúc nào đâu. Ngay bây giờ các vị có thiếu không? Thưa không. Thậm chí mình tu tập giỏi rồi thì ngủ là chuyện của hình hài tứ đại nghe. Còn cái năng lực nhận biết nó vẫn thức, nó mở trâu tráo mắt như mắt cá vậy, cho nó chưa bao giờ nhắm mắt. Cái nhận biết chưa bao giờ thiếu. Thế thì thưa các vị, cái con đường của Kinh Di Ma Cật dẫn ta vô đó là để nắm được pháp thân của chính ta. Và cái câu đầu các vị còn nhớ Đức Phật hỏi Di Ma Cật đó, ông muốn thấy Như Lai thì lấy cái chi để quán sát? Thưa các vị, bằng một con đường mình mà vụng về thì mình phải quán từ từ, mình lột từng lớp từng lớp. Đầu tiên mình xả ly sở hữu của mình, kế đó mình xả ly chấp trước về thân này, xả ly từng phần một, rồi sau cùng mình mới đạt đến cái cốt lõi của vấn đề. Ta không phải là những cái sở hữu, mà ta là cái chủ nhân của mọi thứ kia. Ta không phải là cái bị biết, mà ta là cái biết. Đó là đạt đến tột nguồn của vấn đề mà Ngài Di Ma Cật Ngài nói đây. Ngài nói nó trùng ngôn lập ngữ, và ta nghe nó rối rắm đầu ta. Thế nhưng mà thưa các vị, chỉ có một việc duy nhất để làm thôi. Đó là các vị lui về, an trú trong cái biết mà các vị không hề là cái bị biết, thì các vị tu thành công. Và tùy vào cái mức độ đam mê của sự tu tập, ta có thể loại trừ nó rất là dễ. Cái gì mà bị các vị nhận diện thì cái đó không phải là các vị. Và cái điều này thưa các vị, không ai có khả năng bẻ gãy được điều này cả. Cái gì mà các vị thấy thì nó bên ngoài các vị rồi. Còn chính các vị là cái thấy chứ không phải là cái bị thấy. Ở cái tầng cạn vật lý thôi thì tất cả cái bị thấy thì ngoài con mắt của các vị, phải không? Còn con mắt của các vị thì làm sao các vị thấy được? Ví dụ như mình đưa tấm gương mình nhìn, thì trong tấm gương đó có phải con mắt các vị không? Con mắt của cái hình phản chiếu trong gương. Mà muốn biết con mắt của các vị thì các vị phải đưa tay sờ, thì đây là con mắt của tôi, phải không? Phải chứng thực. Thế thì cái năng lực nhận biết thưa các vị, nó là cái sở hữu nguyên sơ nhất. Còn các bị biết thì không hề là các vị. Và từ cái căn bản này thưa các vị, là đạo lý nó nhỏ vô cùng, nó dễ hiểu vô cùng, chứ đâu khó gì đâu. Các vị quay vào bên trong, cái gì mà các vị thấy thì nó không phải là các vị rồi. Buồn mình thấy hay là không thấy? Từ khi mình thích, mình để cho mình chìm trong cái buồn để làm khổ nhục kế với thiên hạ chơi ấy, thì mình nói mình không thấy thì đúng. Chứ còn bản thân của cái buồn là cái bị soi sáng, bị nhận diện, bị thấy mà. Bản thân của cái tinh tế nhất là cái suy nghĩ của các vị, nó cũng là một tràng chữ nghĩa rất là dài, nó đi ngang qua cũng bị các vị soi, cũng bị các vị thấy. Thế thì thưa các vị, cái tinh yếu của đạo nó giản dị vô cùng, mở ra cái con đường để chúng ta đi vô không khó khăn gì cả. Chủ thể thấy, chủ thể biết là năng lực tự tâm sáng ngời đang có mặt nơi các vị sử dụng được thì các vị là Phật. Các vị không sử dụng được thì cạn là các vị chìm trong phiền não, sâu là các vị đi quanh quanh trong ba cõi sáu đường, không có biết đời nào để chấm dứt được đâu. Cái điều vô cùng dễ hiểu và đạo lý nó không có dài dòng chi cả, ngắn chừng đó thôi. Đó là câu thứ nhất. Và kỳ lạ thay, mình tu mình đâu có muốn đi trực tiếp để thể hội đạo. Mình nghe người ta nói chỗ nào linh, Quán Âm nào mà linh đó thì mình tới. Thưa các vị, là thế giới của người tu bây giờ nói thì mất lòng, nhưng người ta tạo ra vô vàn điều dẫn dắt các vị. Và dẫn dắt sâu hơn nữa là người ta tạo ra cái cảnh giới nào đó để cho các vị hướng về. Mà hướng về có nghĩa là tôi hướng về hay là ai hướng về? Tôi chứ, phải không? Nhưng mà căn bản ban đầu Đức Thế Tôn dạy giáo lý của Ngài là vô ngã rồi, làm gì có cái tôi để anh về cảnh giới cực lạc kia. Rồi làm gì có cái chuyện là cảnh giới kia anh có thể đem hết bà con dòng họ anh cùng qua đó. Ái nghiệp với nhân gian còn chưa thỏa, còn muốn đem lên cảnh cực lạc kia để vầy đòn kết bạn ở đó nữa. Lạ. Và cái điều thưa các vị, có một thầy xuất gia mà thầy nói tôi như thế. Nó con tu, con cố tình con niệm Phật để con làm cho nhà của con, tức là bà vợ trong lúc con chưa xuất gia, phải chú thích rõ ràng vậy. Con của con nó cùng qua bên đó với con muốn cứu giúp họ. Và thưa các vị, cái chuyện như thế mà người ta nói được mới lạ cho. Và họ cứ hình dung là đi về bên đó rồi cũng hình hài như thế này, ngồi trên hoa sen. Và các vị nhìn thấy cực lạc biến tướng người ta vẽ hình đó, y như thế. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là ta chỉ cần làm một điều, nhớ lại lời dạy nguyên thủy Đức Thế Tôn. Thưa các vị, Phật Pháp là cái điều rất là hiện thực, ứng dụng ngay nơi thân tâm của các vị, cứu các vị ngay hiện thời. Chứ mình đừng nghĩ rằng tôi phải chết rồi tôi mới được vãng sinh, tôi mới chứng nghiệm được cái gì. Thưa các vị, ngay lúc sống mà không chứng nghiệm thì đừng hòng đến cái lúc chết thì các vị chứng nghiệm được cái điều chi. Và bản thân của những pháp môn mà chuyển hạn là tôi phải tu để rồi tôi chấm dứt hơi thở rồi tôi mới vãng sinh. Thưa các vị, người ta chuyển hạn được tới già thì người ta chuyển hạn được tới nhiều đời chứ không phải tới già đâu. Cái việc chúng ta quyết định là phải giải quyết cái chuyện đó ngay nơi sinh thân này. Và tu được có nghĩa là ngay phút giây này tu, chứ không có chuyển hạn vào ngày mai tu. Đó là cái giáo lý thưa các vị, nó rất là hiển nhiên. Và cái xã hội này nó đâu cho phép chúng ta lý giải cái kiểu cái cảnh giới mông lung ở xa xôi. Rõ ràng là cái điều này ngay hiện thời nó không có hợp lý chút nào đối với cái tinh thần khoa học cả. Đành rằng người ta đang thăm dò những hành tinh xa xôi trong không gian mênh mông này, có những hành tinh nó có một cái sự sống tương ưng với hành tinh của loài người, nhưng mà đi đến đó thì phải mất chừng 500-700 năm ánh sáng. Bằng cái điều kiện bây giờ thì người ta không thể đi đến đó được đâu, và chỉ đi đến nó bằng tâm thức thôi. Và thưa các vị, có thể các vị di chuyển về hành tinh nó ở, nhưng mà khi các vị chưa thành đạt được sự giác ngộ ngay hiện tiền thì các vị về đó các vị cũng thọ một sinh thân, rồi các vị kéo lê kéo lết cuộc đời, cũng nổi chìm nó khổ ải, rồi cũng gây nghiệp bao nhiêu, rồi cũng quay một vòng nỗi khổ chồng đi chồng về thôi. Tốt hơn hết là ta giải quyết cái chuyện tử sinh ngay một đời, chứ không có chuyện là kéo dài lê thê. Và cái con đường mở ra nó trước mắt các vị ngay bây giờ và ở đây. Người thể ngộ được điều này, thưa các vị, cái chuyện tu đối với họ nó nhẹ nhàng, không có gì là khó khăn cả. Họ an trú được trong pháp thân tịch diệt hiện tiền chứ không có gì khó khăn cả. Tại vì pháp thân tịch diệt hay là thể niết bàn hay là tâm Phật bất động là cái đang có trong các vị đang sử dụng đây. Nó không hề khác nhau ở nam ở nữ gì cả, nó cũng không hề khác nhau người mới tu hay là người tu lâu gì cả. Ngộ hay là không ngộ mà thôi, thấy hoặc không thấy mà thôi. Và cái chuyện nhận ra này, thưa các vị, nó vô cùng là dễ chứ khó gì đâu. Và mình đã lặp đi lặp lại cái điều này cả 1001 lần rồi. Cái gì các vị thấy thì cái đó không phải là các vị. Các vị là cái thấy chứ không phải cái bị thấy. Từ bên ngoài cho tới bên trong, cho tới cái tầng mệnh của tâm thức các vị. Thế thì thưa đại chúng là con đường vô sinh đã mở ra lòng lộng mà mình không chịu đi đó thôi. Không biết mình đòi cái chi nữa đó. Là trả tiền mới đi ư? Đó là điều thứ nhất, chúng ta đi vô một câu thôi đủ tu rồi. Và câu thứ hai: không ở đây, không ở kia, không nương nơi đây, không nương nơi kia. Và cái câu hay là không thể dùng trí mà hiểu được, không thể dùng thức mà biết được. Câu tiếng Hán này nó rất là hay, thưa các vị. Đây là câu thứ 10 nha. Bất khả dĩ trí trì, bất khả dĩ thức thức. Không ở đây, không ở kia, không nương nơi đây, không nương nơi kia. Không thể dùng trí mà hiểu được, không thể dùng thức mà biết được. Thế nào là không ở đây, không ở kia? Thưa các vị, cái tâm Phật chói sáng của các vị, tức là cái pháp thân bất động của các vị, nó không rời hình hài năm uẩn của các vị, gọi là không ở đây. Không ở kia là đâu? Nó cũng không ở bên ngoài, thưa các vị. Tức là trong này không có, bên ngoài không có. Và cái câu lặp lại đó là nó không nương nơi đây mà nó không nương nơi kia, có nghĩa là gì? Bản thân của cái nhận biết này, thưa các vị, nó không dính gì với cái buồn giận ghét thương của các vị, mà nó cũng không rời cái buồn giận ghét thương của các vị. Tức là pháp thân của Phật nó không rời năm uẩn của các vị, nó không rời buồn giận ghét thương của các vị. Từng cái gợn lo âu phiền não của các vị đều có pháp thân Phật hiện vô trong đó, phổ cập trong đó. Thế nhưng mà nó không phải là buồn giận ghét thương. Có dễ hiểu không? Và thưa các vị là cái chuyện này nếu mình có một chút tu tập là mình nhận ra ngay chứ có gì khó đâu. Khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, lúc đó mình nếu các vị có được chút tỉnh lực á, thì các vị làm được một việc là tôi là người thấy buồn, giận, ghét, thương là cái bị tôi thấy. Nó có khoảng cách nào đâu. Nhích một tí là các vị liền làm Phật, nhích một tí là các vị chìm ngập trong phiền não. Cho nên nó không ở bên này, không ở bên kia gì cả. Và nó cũng không phải là cái trộn lẫn hai thứ lại. Trong kinh văn có những bài kinh Đức Thế Tôn dùng cái ví dụ rất là hay để nói về điều này. Có một nhà vua kia, ông rất là mê đàn. Ông nghe cái tiếng đàn của một nghệ sĩ kia đàn cực kỳ hay. Và người ta vừa gảy tiếng đàn lên vài tiếng thôi là ông nghe lòng đã bay bổng lên chín tầng mây. Và nếu các vị nhớ Tỳ Bà Hành thì có một câu Bạch Cư Vị nói cũng hay lắm: chuyển trục bát quyền tam lưỡng thinh, vị thành điểu khúc tiên hữu tình. Tức là mới vặn trục đàn thôi, gãy vài tiếng thôi, chưa có thành khúc điệu gì, nhưng mà làm cho lòng người ta đã chơi vơi rồi. Phan Huy Vịnh dịch câu đó rất là hay: vặn đàn mấy tiếng dạ qua, dù chưa nên khúc tình đà thoảng bay. Thì các anh chàng nghệ sĩ kia cũng thế, anh gãy vài tiếng thôi là nhà vua nghe bàng hoàng xúc động, sau đó thì anh chàng không buồn đến gãy đàn nữa và anh trốn biệt đâu mất. Cái nhà vua mới kêu quần thần là mang cái đàn nó đến đây cho ta, mang đàn đến, ta phải tìm cho ra cái tiếng đàn ở trong đây mới được. Thế là nhà vua bắt đầu gỡ từng cái sợi dây đàn ra, chẻ cái thùng đàn ra đi kiếm tiếng đàn mà kiếm đâu có ra. Và người ta giải thích là: tâu bệ hạ, cái dây đàn này hợp với cái thùng đàn này là phải có bàn tay con người và phải gãy lên, và gãy đơn thuần thì nó không ra âm điệu, nhưng mà phải một tay nhà nghề có trình độ điêu luyện thì mới làm được cái tiếng đàn nó tuyệt vời như thế. Thưa các vị, cái vật chất đời thường như cây đàn, như tiếng đàn mà người ta tìm không ra, không có giám định được cái tiếng đàn nó từ đâu mà phát. Nếu nói dây đàn nó phát ra tiếng đàn, căng nó ngoài trời gãy đi, không phát ra tiếng. Còn nếu nói cái thùng đàn nó ra cái tiếng hay ho, thì thưa các vị, cái thùng đàn đó nếu căng cái sợi dây chi đó, thì làm sao nó có được tiếng đàn hay. Rồi nếu thùng đàn, dây đàn làm nên tiếng hay ho, thì thưa các vị, đưa một cái người không phải nghệ sĩ anh đánh đàn coi, thì làm sao có được tiếng đàn hay ho. Thế thì cạn nhất trong cái lĩnh vực âm nhạc nghệ thuật thôi, tiếng đàn người ta cũng không biết nó từ đâu mà sinh. Nói từ dây không đúng, từ thùng không đúng, từ con người không đúng. Tại vì nghệ sĩ điêu luyện thì cứ điêu luyện, nhưng mà đưa hắn không phải cây đàn, cái hắn đàn được không? Thế thì cái tầng thâm sâu, thưa các vị, không phải đây, không phải kia, không nương nơi đây, không nương nơi kia, là chỉ cho trạng thái pháp thân của chính các vị. Không rời buồn giận ghét thương, mà cũng không phải là buồn giận ghét thương, không phải là hình hài, nhưng mà cũng không rời hình hài có pháp thân của các vị. Điều này nó vô cùng là dễ hiểu, chứ không có gì khó cả. Thế thì cái câu chúng ta tóm lại nơi đây thì: thế thì cái gì là pháp thân của các vị? Chỉ một chữ thôi, cái biết là pháp thân của các vị. Thế thì cái biết ở đâu vậy? Chẻ từng sợi tóc ra làm tư tìm cái, làm gì có cái biết. Phân ra từng cái tế bào một cũng không tìm ra cái biết, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, nhưng mà cái điều đặc biệt là trọn vẹn hình hài này, từ chân tóc tới ngón chân, đúng chỗ nào cũng có cái biết cả. Rồi khi mạnh lành cái biết có mặt, rồi khi bệnh cái biết có không? Có luôn. Chìm sâu bên trong cái buồn giận của các vị vừa khởi, nếu mà mình vô minh quá thì nó khởi là mình chìm mất trong nó. Còn nếu mình có một chút thông minh và biết tu thì nó khởi, thì chuyện của nó. Nhưng mà ta là cái biết, ta soi sáng nó, ta thấy nó. Thế thì thưa các vị, lúc nào chẳng có Phật bên cạnh các vị đây. Không cần ai cứu ta cả, không có cần Phật Dược Sư, Phật Di Đà, Phật Thích Ca nào cứu hết. Các vị tự nhiên có Đức Thế Tôn ngay nên bản thân của các vị để cứu các vị khỏi phiền não khổ đau, cứu các vị vượt thoát ba cõi sáu đường. Có điều mình không tin Phật của mình, mình cứ tin thần linh bên ngoài thôi. Chuyện đó là chuyện hơi lạ, nhưng mà nhân gian này người ta đều làm như thế. Người ta thích tin ở ngoài, còn tự thân người ta không dám tin. Thế lạ cho. Thế là cái câu cuối cùng thưa các vị rất là hay, đó là: bất khả dĩ trí tri, bất khả dĩ thức thức. Con cần gì không? Có nghĩ gia lao không? Mình nghĩ chắc là các vị cũng ngồi từ 2 giờ tới giờ. Các vị đâu có thích ngồi lâu, nghe thầy Phước Tịnh nói chừng đó việc nói hoài chán chứ phải không? Cho nên chúng ta giải quyết câu này xong các mình nghĩ. Thưa các vị, đây là câu rất hay ạ. Không thể dùng thức để suy nghĩ, không thể dùng trí để có thể hình dung được pháp thân của các vị nghe. Tại sao vậy? Cái sự suy nghĩ của ta nó chỉ suy nghĩ được trong phạm vi của nó mà thôi, phải không? Cái gì các vị biết thì các vị mới có thể hình dung được, suy nghĩ được. Còn cái gì các vị chưa hề biết thì các vị không thể hình dung được nó là cái chi cả. Tôi ví dụ thế này để nó sáng cái ý mình muốn nói. Ví dụ các vị chưa từng ăn sầu riêng, người ta nói là sầu riêng ngon lắm. Vì hỏi chứ nó ngon là làm sao? Nó ngọt như đường. À tôi biết rồi. Rồi nó thơm lắm. Hỏi thơm làm sao? Nó thơm như mít. Ồ tôi biết rồi. Nhưng mà biết đúng chưa? Thưa các vị, bằng cái ý thức của các vị, tức là bằng vào cái ký ức của các vị, nhớ là đường phèn nó ngọt như thế này, mít nó thơm như thế này. Các vị trộn những cái ký ức của các vị như thế, các vị hình dung ra cái loại sầu riêng thì các vị làm sao hình dung được? Có phải vậy không? Cho nên ở đây cái câu không thể dùng trí để biết, mà càng không thể dùng thức để suy nghĩ được. Tại vì trí và thức nó chỉ đi quanh một vòng trong những cái hình tướng do nó nặng ra, do nó suy tưởng, do nó tưởng tượng, do ký ức của nó cất chứa rồi nó đưa ra, nó nhồi lại thành một khối. Còn cái trạng thái tâm Phật bất động, điều thứ nhất, thưa các vị, nó vô hình, vô tướng, phải không? Các vị đâu thể hình dung được cái tâm Phật của tôi nó ra làm sao. Có thể hình dung là không gian bao lớn, nhưng mà tâm Phật bất động là cái biết thường hằng các vị thì các vị không hình dung được. Và thưa đại chúng, là nó là cái tự hữu của chính ta, cho nên ta càng không thể dùng cái gì để suy nghĩ về nó được cả. Mình suy nghĩ là suy nghĩ về một cái gì. Còn bản thân của cái biết của các vị thì nó đâu phải là đối tượng để các vị suy nghĩ về. Nó là cái chủ thể cho mọi cái sự suy nghĩ. Cho nên cái câu đặc biệt ở đây dạy là không thể dùng trí để biết, không thể dùng thức để diễn đạt, để suy nghĩ gì cả. Nó có nghĩa là như vậy. Ngài Tăng Triệu, Ngài nói là khi trí thức nó sinh ra thì nó chỉ sinh ra trong cái phạm vi của tướng mà thôi. Tức là những cái hữu tướng, hữu hình, có cái tư duy trừu tượng thì nó có một cái phạm trù nhất định để nó hoạt động, nó vận hành trong đó. Còn trạng thái pháp thân bất sinh bất diệt là cái nó vượt ngoài ý thức suy nghĩ của chúng ta. Thế cho nên không thể dùng trí để suy nghĩ được, dùng tưởng tượng để hình dung về nó được, dùng cái sự diễn đạt gì để nói tới đầu nguồn của cái tâm thể bất động được là như vậy. Nói như thế, thưa các vị, không có nghĩa là chúng ta không có chạm tay vô được. Tại sao? Tại vì nó là cái hiện hiện ngay nơi tự thân của các vị, nó rất là sống động, nó luôn có mặt nơi ta. Cho nên thưa các vị là không phải là nói không tới mà không nói được. Mọi thứ người ta đều dùng ngôn ngữ để dẫn dụng. Ví dụ, nếu người vụng về thì người khác chỉ mặt trăng, họ không thấy mặt trăng, họ thấy cái gì? Họ nhìn đây là mặt trăng. Thế nhưng mà người thông minh thì họ theo cái hướng ngón tay chỉ, họ nhìn lên trên không gian mênh mông, họ thấy mặt trăng. Có phải vậy không? Thế thì cái phần thứ hai của câu nói này nó có một cái hàm ý là dù rằng thức, dù rằng trí không diễn đạt được, nhưng mà nếu người có cái nhiệt tình và bồ đề tâm đủ lớn và cái niềm đam mê tu học để vượt thoát được nỗi khổ kiếp người, thì họ nương vào thánh giáo Như Lai, họ khéo quay về nơi tự thân, họ nhận ra được cái tự thể không sinh không diệt không phải là chuyện khó. Đó là câu thứ 10 giải thích để cho chúng ta biết con đường quay vào tự thể pháp thân của chúng ta để an trú. Thưa các vị, và mình nghĩ chắc chúng ta sẽ nghỉ giải lao chừng vài mươi phút. Cô Kim Chi có cần thưa gì với tín chúng không? Dạ mời. Như con hữu sơ thì cái tâm thức thì mình không hiểu để biết được rồi, thì cái tâm nó thì nó biết, nó bây giờ nó sinh và diệt tùy theo cái căn và tầng của mình thấy, rồi những căn tầng thì nó biến, nó sinh diệt, thì là thức tâm nó cũng sinh diệt, thì con hiểu cái đó. Còn cái mà nó không dùng trí để biết thì thì con chưa hiểu đó, tại vì theo con nghĩ thì khi xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ lúc mà ngài chứng được đậu tận minh đó, thì sau thời gian thiền định thì ngài đã thấy được cái trí, tức là vô sư trí hiện ra, và ngài mới thấy rõ được tất cả mọi sự vật, nghĩa là đã thoát khỏi sinh tử luân hồi. Và ngài cái đó theo con biết là do trí vô sư của Đức Phật đã chứng. Nếu chúng ta không dùng trí để biết thì cái câu này con cũng không hiểu được, xin hòa thượng giảng giải được. Thưa các vị, đây là câu hỏi rất là hay. Nhưng mà chúng ta chia trí ra làm hai tầng, thưa các vị. Một cái tầng là trí hữu sư, một cái tầng là vô sư trí. Và nếu mình dùng một cái loại ngôn ngữ bình thường để diễn đạt á, thì cái tầng đầu là trí vận dụng ý thức để phân tích, lý giải, chia sẻ, gọi là trí hữu sư. Và cũng có thể dùng một cái cách khác để ví dụ thế này. Trí hữu sư đó là cái năng lực chúng ta tập trung những cái ký ức của chúng ta về quá khứ, tất cả những cái dữ kiện nó đi ngang qua chúng ta cất chứa, và những cái sự suy nghĩ của chúng ta, thưa các vị, nó đều vận hành trong cái phạm vi như vậy. Tức là vận hành trong phạm vi mình đã biết, mình đã suy tư, mình đã nghĩ ngợi. Do vậy cho nên cái tầng đầu đó là tầng trí hữu sư. Thế rồi vượt lên cái tầng trí hữu sư là tầng trí vô sư. Thưa các vị, lúc bấy giờ cái sự hoạt động của năng lực phân tích, lý giải, chia sẻ, thầm thì của tâm thức nó lắng yên, nó chỉ còn một trạng thái tỉnh tại, sáng ngời, chiếu soi, thì gọi đó là trí vô sư. Nhưng kỳ thực là Đức Thế Tôn trong 49 ngày thiền định cuối cùng, thưa các vị, ngài tràn ngập trong cái năng lực của nhận biết tỉnh tại mà không có vận dụng cái ý thức thầm thì suy nghĩ chi cả. Và từ cái năng lực định lóng lặng, nó có được cái năng lực chiếu sáng, gọi đó là cái tầng cuối cùng để thành đạt được tuệ giác, chứ không phải ngài vận dụng ý thức thầm thì chi cả. Cho nên chúng ta nên phân biệt rõ là hai tầng trí như vậy. Trí Thế Tôn chứng nghiệm, nếu dùng cái từ duy thức để lý giải, thì sau khi những hạt giống lậu hoặc đã sạch, thức thứ 8 ngày nó hoàn thiện, còn bạch tỉnh thức cũng có nghĩa thứ hai đó là đại viên cảnh trí, tức là cái năng lực chiếu sáng mà phản ảnh lại tất cả những cái đối tượng hay là những hình ảnh đến, nó phản ảnh như là mặt gương sáng soi bóng tất cả đến rồi nó đi. Và kỳ thực là hai cái loại trí này, thưa các vị, đôi khi trong đời sống bình thường ta cũng sử dụng được, chứ không phải là không có. Thế nào là sử dụng được cái năng lực trí vô sư của các vị? Mọi việc nó đến với các vị, tâm thức của các vị tĩnh lặng, chiếu sáng như một mặt gương tròn, nó phản ánh vậy, mọi việc đến rồi đi ngang qua, không lưu lại một cái gì, thì gọi đó là ta đang sử dụng cái nền tảng của trí vô sư. Còn nếu mà mọi vật nó đến với các vị nhận biết rồi các vị lưu trữ nó vào hồ sơ các vị, thì gọi là ta đang hoạt động trên cái tầng trí hữu sư. Và cái câu này, thưa các vị, điều thứ nhất kinh văn dùng đó là bất khả dĩ trí tri, bất khả dĩ thức thức. Điều thứ nhất là nó mang cái nội hàm là cái tầng trí hữu sư chứ không phải tầng trí vô sư. Điều thứ hai, trong cái ngữ cảnh này họ muốn cho cái câu văn nó có cái đăng đối với nhau, cho nên họ dùng thế này, thì chúng ta phải hình dung đây là trường hợp ở mức độ cạn của trí thức chứ không phải là cái tầng vô sư trí của Đức Thế Tôn. Có những câu hỏi sao nha, giờ thôi nghĩ được rồi chứ ha. Dạ. Mình nghĩ chắc các vị có nhu cầu nghỉ nhiều hơn cũng được, không có sao. Thưa đại chúng, là chúng ta học đoạn kế tiếp, và cái câu không tối không sáng, không danh không tướng, không mạnh không yếu, đây là câu thứ 11. Mình cứ giải quyết từng câu từng câu, học được câu thở cái phào mừng quá. Không tối không sáng, không danh không tướng. Thứ nhất là tối, thứ hai là sáng, thứ ba là danh, thứ tư là tướng, và thứ năm là không mạnh không yếu nữa chứ. Và ở trong Di Ma Cật chú giải thì ngài Đạo Sinh và ngài Tăng Triệu ngài chú giải như thế này. Và danh thì ngài chỉ cho thế gian, và tướng ngài chỉ cho xuất thế gian. Đó là phần danh với tướng. Và cái chữ không mạnh tức là vô cường thì ngài chỉ cho sinh tử sâu chắc là vô nhược, ngài chỉ cho cái trạng thái trí tuệ thấu lý khó ngộ. Đó là cái cách giải của những nhà Phật học ngày xưa. Bây giờ chúng ta đi vô cái tầng này trước. Không tối không sáng, không danh không tướng, không mạnh không yếu. Thưa các vị, nếu dùng lăng kính của những nhà Phật học ngày xưa mà nhìn á, thì đi lòng vòng trong cái chữ nghĩa rất là khó hiểu. Ví dụ như trường hợp đây là ngài Đạo Sinh, tức là một trong bốn vị thánh đệ tử giỏi của ngài là Thập, thì ngài giải thích các vị thấy là danh là chỉ cho thế gian, tướng đó là chỉ cho xuất thế gian, có nghĩa là gì? Thưa các vị, là đời sống của người chưa biết tu tập thì họ chìm ngập trong danh. Và cái ví dụ dễ hiểu đó là thế này: mình nghe tên á, thì tức khắc tâm thức mình nó có một tràng hình ảnh là một, tưởng tượng là hai, phân tích lý giải là ba. Ví dụ như các vị nghe tên một cái loại động vật chi, thưa đại chúng, là mình đang giải thích những phần này, và mình nương theo lời giải của các vị đệ tử của ngài La Thập ngày xưa, ngài chú giải trong cái bộ Kinh Di Ma Cật này giải thích, để cho các vị đi vào cái tầng cạn. Rồi chúng ta sẽ dùng con mắt thiền quán, chúng ta đi vào những cái tầng này sau. Và cái điều đầu tiên mình giải thích đó là danh nó đi liền với ba điều có mặt trong tâm thức ta thôi. Khi nghe tên thì các vị liền khởi trong tâm thức của các vị hình ảnh là một nè, nghĩ suy về nó là hai nè, và những cái hồi ức của các vị về những cái tên của điều đó nó gợi là ba. Tôi ví dụ thế này: có một lần tôi đọc tài liệu về những cái chuồng nuôi gấu của Trung Hoa người ta nuôi thôi, và các vị hình dung là họ nuôi gấu, sau đó họ chích và lấy mật gấu. Và đông dược nó đặc biệt là nó coi mật gấu là một loại của quý. Và các vị hình dung là nó chích kim xuyên ngang qua những cái lớp bụng để đúng cái túi mật của loài gấu, nó lấy ra có 5-10cc mật của gấu. Và sau đó thì do vì nó lấy đều như thế mà dư, cho nên nó không biết làm cái chi, nó lại chế xà phòng, chế ra chất xà phòng. Mà ta hình dung là những cái con gấu được nuôi dưỡng trong những cái chuồng trại ở phía Bắc Trung Hoa, nó bị lấy mật như thế, nó đau đớn quằn quại, rồi đến một lúc nó nổi khùng lên là nó tự xé ruột xé gan nó ra để nó tự sát. Và thưa các vị, cái sự nhẫn tâm lớn vô cùng đối với một đất nước đang phát triển như vậy. Và tôi nghĩ chắc các vị cũng đã đọc những cái thông tin về cái tình trạng bị suy thoái đạo đức trên đất nước kia. Gần đây người ta có một cái thông tin, đó là một đứa bé đi ngang qua đường bị xe đụng, nó té nằm đó. Và đếm ra thì mười mấy đợt người đi ngang qua, họ nhìn một cách rất là dửng dưng, họ không hề bận tâm bưng em bé đi vô gì cả. Cái tình trạng bị chai lì tâm thức, đạo đức nó bị bào mòn đến nỗi là người ta sống rất là dửng dưng. Và nói như thế để chúng ta liên hệ thêm một điều là đất nước Việt Nam chúng ta hiện tại nó cũng đang trong cái tình trạng như thế. Tức là người ta dần dần càng bị chai đi cái tâm thức, đạo đức, cái lòng trắc ẩn con người dường như dần dần không bỏ quên không mất. Và khi các vị nghe mình kể câu chuyện về loài gấu mà nó bị con người nhẫn tâm lấy mật như thế, thì các vị liền không cần thấy con gấu, các vị liền hình dung ra cái điều mà là con gấu kia nó khổ sở vô cùng, nó có thể tự xé ruột nó ra, phải không? Thế thì cái điều đầu tiên Ngài Tăng Duệ, Ngài chú thích danh nó thuộc về thế gian là như vậy. Danh nó đi liền với hình ảnh, với tư duy, với tưởng tượng, với suy nghĩ, với phán đoán, gọi là danh. Và không hề có một loại danh nào nó không đi liền với những cái điều đó cả. Mình nghe tới tên là tất cả những điều đó nó cuồn cuộn tràn về trong tâm thức mình ngay à. Mình ghét người kia trong quá khứ rất là xa, thế nhưng bây giờ nghe tới tên người kia thôi là mình đã hồi ức lại bao nhiêu điều mình phiền muộn, lòng mình nó khó chịu rồi chứ chưa cần thấy mặt, phải vậy không? Cái chuyện này ai cũng có kinh nghiệm cả. Chuyện rất thường. Thế thì danh nó thuộc thế gian là như thế, tướng nó thuộc xuất thế gian. Thưa các vị, thường thường trong đời sống tu á, người ta đến với đạo đầu tiên người ta đến bằng tướng. Những cái hình ảnh bên ngoài nó đập vào mắt ta, nó có cái khả năng nó mời mọc chúng ta. Và thậm chí là phát Bồ Đề tâm đầu tiên cũng từ hình tướng đi vô nghe. Mình khởi tâm lành hướng về đạo cũng từ hình tướng đi vô. Các vị mà đến một cái ngôi già lam tự viện mà thấy không gian nó yên bình tĩnh lặng, là thấy đời sống của chư tăng đầm thắm an hòa, những vị thầy tu hành có phẩm chất đạo đức, tức là không đến nỗi sốc nổi, không đến nỗi lăng xăng, họ có một cái sự bình tĩnh nhất định nào đó, tự nhiên ta có cảm tình với chùa kia. Còn mình tới cái chùa mình nghe nhạc sập sình, thấy mấy ông thầy lăng xăng còn hơn mình nữa, thế thì tự nhiên mình không có cảm tình rồi, đừng có hòng mời mình vô tu được cho mất công. Vô đứng chắp tay sau lưng đi một vòng ra về, không buồn ghé là lần thứ hai, chắc thế. Thế thì thưa các vị, cái điều cạn nhất chia sẻ đây là danh thế gian đó là như thế, tướng xuất thế gian đó là như vậy. Bắt đầu của con đường tu cũng đi vào tướng. Rồi cái điều thứ ba, tại sao gọi là không mạnh? Thưa các vị, dù rằng tự thân các vị có năng lực giác ngộ, ai cũng biết điều này, thế nhưng mà cái nghiệp thức lâu đời nó lôi chúng ta tuồn tuột vô trong ba cõi sáu đường, cho nên gọi là không có mạnh là như vậy. Vô cường mà nó năng lực nó không mạnh, nó yếu lắm. Nó có khả năng dắt dẫn mình chìm ngập trong phiền não khổ đau rất là dễ. Ví dụ như các vị ở đây đã nghe kinh qua tới 3 năm rồi, cái điều tôi nói tới nói lui chỉ có một việc mà thôi, đó là các vị vốn không phải là phiền não, các vị vốn không phải là nỗi thất vọng, các vị là cái biết nhìn ra được tất cả những điều kia. Nghe thì rất là hữu lý, tưởng chừng như cái chuyện tu nó là chuyện chớp mắt là xong ngay, thế nhưng mà làm được đâu, mình cứ quên. Thế cho nên gọi nó không có năng lực mạnh là như thế, là vô cường là như vậy. Năng lực trí tuệ mình tuy có nhưng mà khởi lên rất là khó, nó rất là mong manh, nó leo lét như ngọn đèn bé nhỏ thôi. Mình không có đốt được phiền não khổ đau, đó là kinh văn giải thích, nó rất là dễ hiểu ở tầng cạn để cho chúng ta hiểu cái này. Thế nhưng mà nếu dùng con mắt thiền quán mà nhìn vô thì thưa các vị, nó có khác một điều. Thế nào là dùng mắt thiền quán nhìn vô? Vô hối, vô minh, vô danh, vô tướng, vô cường, vô nhược. Thưa các vị, nó không tối. Nếu mình dùng con mắt của thiền nhân mà nhìn vô thì thế này. Tại sao nó không có tối? Cái năng lực giác ngộ của các vị nó có thể xuyên thấu qua nhiều lớp màng vô minh. Và cái điều giản dị dễ hiểu là thế này: phiền não của các vị, ưu tư trằn trọc của các vị, hoặc những tiếng nói thầm thì bên trong các vị, ai nhìn thấy? Không có mặt trời nào soi được cái vùng tâm thức của ta cả. Thậm chí là người ta hình dung cái ngục thiết vi nó tối đến nỗi vô cùng tối, dưới 18 tầng địa ngục không có một chút ánh sáng le lói. Thế nhưng mà chỉ cần có mặt Ngài Địa Tạng thì Ngài chỉ cần giọng tích trượng thì tai hạt châu của Ngài bừng sáng. Và dưới thâm thẳm 18 tầng vẫn có Ngài Địa Tạng đang ngồi đó sẵn đó, đợi mình xuống cứu. Nhưng mà Thưa các vị, đó là cái hình tượng trong Đại Thừa nói, nhưng mà kỳ thực là ngồi tận trong đáy lòng của các vị, trong cái vùng thâm thẳm tối của phiền não khổ đau các vị, gọi là Ngài Địa Tạng đang có. Thế thì không tối là không tối như thế. Dù cái nhà kia 100 năm chìm trong bóng tối, thế nhưng mà vừa bật đèn là sáng bừng liền, chứ không phải mất 100 năm ánh sáng mới đuổi được bóng tối đi. Thì phiền não trong ta cũng thế. Này buồn, này giận, này lo lắng ưu tư, nó nhận chìm đời sống ta, ta quằn quại cho nỗi đau. Thế nhưng mà thưa các vị làm bật sáng năng lực trí tuệ các vị lên thì phiền não liền chấm dứt. Cho nên gọi là không tối. Thế nào là bật sáng năng lực trí tuệ? Các vị chỉ cần làm một việc giản dị vô cùng là tôi thấy phiền não, thì phiền não là cái bị thấy, là đối tượng để tôi nhận biết. Tôi là cái thấy cho tôi, nào hề là phiền não đâu. Thế thì chấm dứt liền. Cho nên gọi không tối. Thế nhưng tại sao gọi nó là không sáng? Nó có phải bóng đèn neon ông đâu mà sáng. Nó cũng không phải mặt trời để chúng ta thấy được đâu mà sáng. Nó là cái thầm liễu tri nhận biết của các vị. Chứ mình đừng có hình dung là nó phải sáng rực rỡ, nó phải có hào quang, phải có năm sắc cầu vồng. Thưa không phải. Cái năng lực liễu tri là cái từ bên trong của các vị. Nó phi vật thể mà, làm sao có chuyện sáng trong đó. Chỉ ta thầm hiểu, thầm nhận, quay về bên trong nhận ra thôi. Cho nên gọi không sáng. Đó là dùng con mắt nhà thiền nhìn vào những điều này. Nó không danh không tướng, nó không có tên gọi, nó không hình ảnh gì để cho các vị hình dung được cả. Tại sao nó không tên? Tôi dẫn một đoạn trong Pháp Bảo Đàng thì các vị nhớ điều này thôi à. Lục Tổ trước khi Niết Bàn, trước khi ông sửa soạn tịch, ông kêu đồ tôn đệ tử quay xung quanh lại. Ông nói này, các ông, ta có một vật không đầu, không đuôi, không lớn, không nhỏ, không trắng, không vàng, không xanh, không đỏ, không đến, không đi, không sinh, không diệt. Đố mấy ông cái chi? Thần hội rất là lẹ miệng, cũng là người cực thông minh, nói ra bạch thầy, cái đó là tâm Phật bản nhiên, đó là tâm Phật của thần hội này. Ông chỉ mạng, ông nói, ta vừa nói với ông nó không tên, không tuổi, không họ, không đến, không đi, không tối, không sáng, mà ông dám nói nó là bản nguyên chư Phật, là Phật tánh của thần hội. Thế thì ông là cái người chạy đi danh tướng mà thôi. Đó là câu chuyện ở trong Pháp Bảo Đàn. Trở lại, quy chiếu nó vào bên trong tự thân các vị. Thưa các vị, khi các vị gọi tên nó thì cái gì có mặt? Ví dụ như mình đang an trú trong trạng thái nhận biết, vô ngôn, lặng lẽ, hiện tiền đây. Nó không phải là cái gì xa cả. Thế nhưng mà các vị sực nghĩ một điều, đó là dường như cái trạng thái này là trạng thái tâm Phật bất động của mình rồi đây. Thầy Phước Tịnh em nói khô cả cổ mà chừng như nói là thế. Thế thì cái gì phát sinh? Thưa các vị, cái sự phân biệt vừa có mặt khi các vị đặt tên, các vị gọi tên, các vị gọi tên, đặt tên, thì nó là ý thức một tràng sinh diệt khởi lên trong các vị rồi. Và cái điều kỳ lạ thứ hai là khi ý thức vừa sinh khởi thì các vị không còn an trú trong trạng thái nhận biết, tỉnh tại, rỗng sáng hiện tiền nữa. Các vị liền chìm ngập trong sự suy nghĩ ngay à. Và sự suy nghĩ khởi lên thì tất nhiên nó có một cái điều kế tiếp liền thôi, chứ không có chạy đường nào, đó là hình ảnh, rồi vui, rồi buồn, rồi ưa, rồi ghét, vân vân, có mặt liền thôi. Nó chỉ cần nhích một tí thôi là, thưa các vị, là trùng trùng sóng biển khởi lên. Đó là như vậy. Cho nên có danh có tướng thì nó có mọi thứ. Chưa cần trong đạo Phật, Lão Tử thôi đã có những câu cực kỳ hay rồi. Và kỳ thực là trong cái dòng tuệ giác phương Đông, thưa các vị, nó có một cái sự trùng hợp gần nhau lắm. Ví dụ như chúng ta đọc Trang Tử hay là đọc Đạo Đức Kinh thôi, có một câu là hữu vật tiên thiên địa, vô hình bản tịch liêu, năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu. Có một vật trước cả đất trời đã có rồi, vô hình bản tịch liêu, nó không có hình tướng gì hết, nó lặng lẽ thôi, nhưng mà nó làm chủ muôn vật, và nó không theo với thời tiết xuân hạ thu đông mà nó bị tàn héo, bị rụng lá gì cả. Thế thì cái vật đó là vật chi? Không khí thì nó bên ngoài. Cái điều muốn nói đó là, thưa các vị, ở trong các vị nó vô hình, nó lặng lẽ, đó là cái tâm thức bất động nhận biết của các vị. Nó làm chủ vạn vật. Kỳ thực là mình nên nói gần hơn dễ hiểu là nó làm chủ tất cả thọ mạng của con người trên hành tinh này. Mỗi một đời sống đều có sự nhận biết đi vô cả. Năng vi vạn vật chủ, bất trục tứ thời điêu, là thời tiết bốn mùa không có xâm nhiễu vào nó được. Ví dụ như thực vật bên ngoài thì nó thay lá đổi cành vào mùa đông. Rồi loài động vật đi đứng thì thưa các vị nó đều già cỗi theo cái chu kỳ tuổi thọ của nó. Rồi loài động vật cao cấp như loài người nó cũng bị cái chu kỳ của già yếu đến lấy sinh mạng đi. Thế nhưng mà các vị hình dung là cái bên trong của các vị là cái năng lực Phật tiềm phục nơi thân năm uẩn các vị. Nó đâu có theo thời tiết bốn mùa gì mà nó tàn, nó héo hay là nó thay lá rụng cành gì đâu. Nó cũng không hề cái già yếu suy giảm của các vị rồi cái nhận biết nó kém đi. Và thưa các vị, cái điều rất rõ ràng đó là ta nhận ra được điều này thì điều thứ nhất là mình loại trừ phiền não rất dễ. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là đời sống mình nó không bị chìm ngập trong khổ đau nhiều, cho nên tuổi thọ mình duy trì dài hơn, chắc như vậy thôi. Thế thì ngộ đạo chưa nói chuyện thành thánh, gần nhất đó là các vị có một đời sống rất vui giữa cuộc đời, các vị có một đời sống rất là an lạc giữa cái trần thế nó đầy nhiễu nhương thế này. Mọi thứ nó không có xâm nhiễu đời sống ta được. Buồn, giận, ghét, thương, những cái triêu phá, chọc ghẹo, đánh phá của người, thưa các vị, nó đến với các vị, nhưng mà các vị luôn là người nhân chứng nhận biết những thứ ấy, cho nên nó đến nhưng mà nó không xâm đoạn vào đời sống của ta. Thế thì nó không phải là hình tướng hay danh ngôn là như thế. Đạo lão đã có cái hay như thế rồi, huống nữa là đạo Phật. Khi các vị chìm sâu vô cái sự liễu ngộ này thì thưa đại chúng, cái điều này nó vô cùng dễ hiểu chứ nó không khó khăn gì cả. Nó không danh, không tướng, không tên, không họ, không sắc màu xanh vàng đỏ trắng gì cả. Rồi cái điều cuối cùng, nó không mạnh mà không yếu. Nếu nó yếu thì các vị sẽ không làm sao đối phó được phiền não. Đằng này, khi có niềm tin vững chắc và chứng nghiệm ít nhiều thì các vị có khả năng an trú được trong cái nhận biết quét mắt một vòng, thì tất cả những cái bị biết, tức là những cái như phiền não, như khổ đau, như lo âu, như sầu muộn, vân vân, bị các vị nhận diện nó rồi, nó từ từ nó tạo thành khoảng cách, từ từ nó lắng hồi nào không hay, nó bay mất hồi nào không hay. Nói theo Hoàng Cầm là có nỗi buồn chìm sâu vào đằng đẵng gì đó, đại khái. Nhưng mà thưa các vị, đó là trường hợp không tu. Có nỗi buồn khôi nguyên chìm sâu vào đằng đẵng, có giọng ca ưu phiền chìm sâu vào lẳng lặng, nghe thì nó hay ho nhưng mà đó là tâm thức trần lao chìm ngập trong buồn phiền. Chứ còn với người tu thì thưa các vị, cái năng lực giác ngộ nó đủ mạnh để các vị quét một vòng thì mọi thứ phiền não đều ra tro cả. Các vị an trú trong sự nhận biết thì mọi cái thứ bị biết lần lần, nếu nó không cháy ra tro thì nó liền tạo thành khoảng cách với các vị. Cái chuyện đó phải như vậy thôi, không có con đường khác. Tôi nhìn thấy các vị thì các vị là đối tượng bị tôi nhìn, tôi là người nhìn. Thì tôi nhìn phiền não của tôi điểm mặt từng tên, đây là buồn ư, đây là giận ư, đây là khổ đau ư, đây là thù ghét ư, đây là nỗi thất vọng ư. Tôi chỉ cần gọi tên nó, điểm mặt nó thì nó có khoảng cách liền thôi, không lý do gì tàn phá ta được cả. Thế cho nên nó rất là mạnh, chứ không thể yếu được. Thế nhưng mà nói nó mạnh thì đúng không? Thưa các vị, nó đâu phải là cái lực cơ bắp đâu mà gọi nó là mạnh. Nó là cái dạng vô hình, vô tướng, vô ảnh, vô thinh. Cho nên nói mạnh không đúng, yếu không đúng. Và tóm lại cái đoạn này, thưa các vị, là Ngài Di Ma Cật Ngài giải thích như thế để ta làm cái chi đây? Làm chi đây? Để các vị biết rằng cái năng lực giác ngộ hay là tâm Phật chói sáng của các vị nó ngoài tất cả những cái điều ý niệm trừu tượng của chúng ta tư tưởng về, suy nghĩ về, hình dung về. Nó là trạng thái hiện tiền các vị sử dụng được nhưng mà đừng gọi tên đó. Và để cho chúng ta thấu đạt được và không có nương vào danh ngôn chữ nghĩa để hình dung ra, để tưởng tượng ra hay là để lạc vô cái con đường của tà ma ngoại đạo gì cả, an trú trong thể pháp thân tịch diệt, thì liễu tri được điều này và có niềm tin vững chắc với pháp môn của Đức Thế Tôn dạy. Đó là câu thứ 11. Và câu kế tiếp: phi tịnh phi quế, phi tịnh phi quế, bất tại phương bất ly phương. Và cái bản tiếng Việt ngày Quê Hương ngày dịch thế này: không phải sạch, không phải nhơ, không ở phương sở, không lìa phương sở, không phải hữu vi, không phải vô vi, và không bài, không nói. Đó, nguyên một câu như thế. Từ cái chữ không sạch nè, không nhơ nè, kéo dài cho tới cái câu cuối, đó là không phải hữu vi, không phải vô vi, không bài, không nói. Và Ngài Đạo Sinh, Ngài có một cái chú giải của cái câu này cũng rất là hay. Ngài Đạo Sinh, và chắc các vị còn nhớ bốn vị được gọi là tứ thánh của Ngài La Thập: Đạo Sinh, Đạo Dung, Tăng Triệu, Tăng Duệ. Đó là bốn bậc kỳ túc, đệ tử ưu tú của Ngài La Thập ngày xưa. Cái công trình phiên dịch Pháp Tạng từ tiếng Sanskrit qua tiếng Trung Hoa, thưa các vị, là cái công trình của bốn vị đệ tử này đóng góp rất là lớn lao. Ông có một cái chú thích về phi tịnh phi quế như thế này. Ông nói, tại sao gọi là không phải thanh tịnh? Ông dùng thân Như Lai để nói về điều này thôi. Nếu thanh tịnh á, thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đã là Đức Phật rồi. Thế nhưng mà vẫn chưa. Dù rằng phước tướng trang nghiêm có vẻ đẹp sáng ngời bằng thân Na La Diên, giống như là ngàn vạn khối vàng điêu tạc thành một hình hài Thế Tôn, thế nhưng mà cái tự thân nhục thể đó vẫn chưa phải là Như Lai. Tại sao? Tại vì vẫn sinh diệt vô thường, và tới 80 tuổi vẫn già lụm cụm, vẫn đau lưng và vẫn trả hình hài về cho các bụi. Cho nên pháp thân phi tịnh là như thế, nó không phải là tướng đẹp. Và thậm chí là chúng ta dở trong kinh Kim Cang, Đức Thế Tôn hỏi là Tu Bồ Đề, 32 tướng 80 vẻ đẹp có phải là Như Lai không? Tu Bồ Đề nói, và bạch Thế Tôn, không, Như Lai không phải ở trong 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Và ngang đây thì chúng ta đã có được một cái bài học để đừng bị lạc dẫn, đừng bị lầm lẫn trong cái chuyện là tăng tướng nó lừa gạt nha. Thưa các vị, là Phật tử chúng ta dễ bị cái pháp tướng bên ngoài của mấy ông thầy mê hoặc. Và ở Việt Nam, một số các thầy huynh đệ của tôi thì các thầy cứ hình dung ra một điều là pháp tướng tăng là phải mập mạp, bụng phải lớn, đi bệ vệ. Mà thưa các vị, đa phần đều bị tiểu đường cả. Điều thứ hai, mình cũng xin lưu ý thêm một điều nữa. Các vị hình dung là một hôm mình đọc Vân Ngoạ Ký Đàm á, Ngài Hám Sơn, Ngài tổng kết 1700 vị thiền sư trong quá khứ á, chừng như là người ta đều đốt cả, nhưng mà chỉ có một vài vị thiền sư là Lưu Xá Lợi thôi nha, chứ còn không phải ông Tào Tu phất phơ gì cũng đốt Lưu Xá Lợi đâu. Mình đừng có nghĩ rằng thiền sư là Lưu Xá Lợi. Thưa, không phải như vậy. Cho nên Xá Lợi không chứng minh gì được về phẩm hạnh của người tu. Cho nên chúng ta đừng có bị mê hoặc về cái chuyện đốt có Xá Lợi hay không có Xá Lợi. Mình mới đọc ở trong Vân Ngoại Ký Đàm điều này mình dám dẫn ra, tại vì người xưa đã nói, chứ không phải mình có gan gì dám phủ bác về vấn đề này. Và thậm chí theo mình biết, một số các vị đã từng thiêu và có Xá Lợi. Đầu tiên người ta thấy những mảnh xương đó, nó chảy ra và nó kết lại thì có màu sắc đẹp đẽ. Thế nhưng mà qua 5 năm, 7 năm rồi, thưa các vị, nó đen xì thôi, nó đổi màu lại. Và lửa của lò thiêu, thưa các vị, nó nóng vô cùng, cho nên nó làm cho cái chất canxi trong cơ thể các vị nó có thể biến dạng là một. Nó có thể có một loại hình sắc nào đó khác thường là hai. Chứ ta đừng nghĩ rằng đốt có một chút xương, nó có cái sáng sáng rồi mình nghĩ là ông đó hay là sư cô đó tu hành ngon lành rồi hè nhau tới mà lễ lại. Hãy lễ Phật của các vị đi. Mọi ông Phật bên ngoài, dù Đức Thích Tôn có hiện ra, cũng là Phật bên ngoài, không dính gì với các vị khác. Mà cái điều kỳ lạ mình nhắc lại đây nữa là thế này: khi các vị thể nhận được Phật của các vị và có niềm tin với con đường tu tập, thì tự nhiên người đó không phải là kiêu ngạo đâu. Người đó rất là dễ thương, cung kính mọi người, nhưng mà không bị ai lừa gạt cả. Người đó có niềm tin tâm bảo sâu chắc vô cùng. Còn chúng ta thì do vì tâm thức chúng ta hướng ngoại, cho nên ta có thể tin và có thể quỷ nhục, chứ ta không phải là tốt gì đâu. Ai làm cho ta tin thì ta tin tối chết. Mà có một cơ hội nào đó thì ta cũng không tiếc lời bài xích mạ lị, quay lưng lại với người ta. Cho nên người nhận ra được đạo mà tu, thưa các vị, lòng họ tràn đầy sự khiêm tốn và niềm tin tam bảo họ vô cùng vững chắc. Và cái điều quan trọng hơn là họ không bị thần linh nào lừa bịp họ cả. Dù cho Phật hiện xuống, họ cũng nghĩ rằng Phật là Phật, tôi là tôi thôi à. Phiền não của tôi phải chuyển hóa. Tôi có làm Phật được hay không, chứ không vì lý do thầy tôi Phật rồi tôi Phật. Đó là nói chuyện gần. Huống nữa là Phật hiện xuống, Phật là Phật chứ dính gì mình đâu. Và tự nhiên người ta rơi rớt đi tất cả những cái cồng kềnh của đời sống, tất cả những cái kiêu hãnh. Và thông thường thì thưa các vị, mình tu không giỏi, học đạo không có đàng hoàng á, thì có khi mình lấy hào quang của ông thầy làm hào quang mình, lấy sự chứng nghiệm ông thầy làm sự chứng nghiệm mình. Thầy mình giỏi chứ mình có giỏi đâu mà mở miệng ra tôi là đệ tử thiền sư đó đó, vân vân. Mở miệng ra dạy đạo thì cũng vẫn thiền sư, không thầy tôi đó. Nói một điều của thầy tôi nói như thế, hai điều thầy tôi nói như thế. Nhưng mà thưa các vị, có chút gì cũng vui phải không? Nói theo tôi Nguyễn Phúc, có chút gì cho vui cuộc đời mà. Và thưa các vị, chúng ta đang đi vô cái phần này. Phi tịnh phi quế là như vậy. Tức là Pháp thân Như Lai không phải là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thế nào gọi là phi uế? Thưa các vị, là trong hình hài tứ đại của các vị đầy ô uế đây, nhưng mà nó không dính gì với hình hài tứ đại của các vị cả, cho nên gọi là phi uế. Nó không phải là dính cái gì cả. Các vị chìm ngập trong phiền não ngàn vạn kiếp tử sinh, thế nhưng mà các vị bật sáng được điều này, thoáng thấy được tâm Phật bất sinh của các vị, thì mọi thứ phiền não liền rơi rụng. Nó không vì lý do là mình chìm ngập trong nỗi buồn lâu, rồi mình thấy đạo, rồi mình phải mất cái thời gian phải tu ngần đó mới có thể thành đạt được cái sự an lạc, hay là lòng mình mới trong sáng. Không phải như thế. Cho nên gọi là phi tịnh phi quế là như vậy. Đó là dùng con mắt nhà thiền nhìn vô. Không sạch, không nhơ, không phải hữu vi, không phải vô vi. Thưa các vị, nó không ở bên này, không ở bên kia gì cả. Nó là pháp hữu vi ư? Không. Tại vì pháp hữu vi thì sinh và diệt, có và không, mất và còn. Còn pháp vô vi, thưa các vị, nó cũng không hoàn toàn đúng như thế. Tại sao? Tại vì cái tâm Phật dù đã có trong các vị, nhưng không có nghĩa là nó hiển lộ một cách tự nhiên không cần tu. Phải không? Đành rằng cái năng lực nhận biết hay là năng lực chiếu phá phiền não là cái các vị có khả năng làm được. Thế nhưng mà nếu các vị không làm, không nỗ lực, không nhận biết, không sống thì cả ngàn vạn đời mình nổi chìm trong phiền não. Cho nên nó không phải là pháp tự nhiên, không phải là pháp vô vi là như thế. Nó do năng lực của ta, niềm đam mê của ta. Và nếu mà mình khởi được bồ đề tâm, hứa với lòng rằng ngay một đời này đoạn đức phiền não tử sinh, ngay một đời này con phải liễn hẳn con vào dòng chảy chánh pháp để tu, thì mình mới có khả năng là dựt đời sống mình dậy, dâng đời sống mình lên cao. Bằng không thì mình cứ chìm ngập không có cách gì loại trừ được phiền não đang có trong các vị cả. Cho nên nó không phải hữu vi và không phải vô vi là như thế. Đành rằng nó phi hữu vi. Thế nhưng mà thưa các vị, nó nương vào pháp hữu vi là thân của các vị để nó hiển lộ. Chứ không phải là không có hình hài là chúng ta phất phơ một cái dạng thần thức phiêu phưởng giữa trời mây mà chúng ta thực hành Bồ Tát Đạo hay là tu tập để thành đạt giải thoát được. Cho nên nó không hữu vi, nhưng nó cũng không vô vi là như thế. Và thưa các vị, cái câu trên của câu này là không ở phương sở, không lìa phương sở. Cái từ phương sở đó mình giải thích một cách dễ hiểu, đó là không ở nơi năm uẩn của anh mà cũng không rời năm uẩn của anh thì rất là dễ hiểu. Nó không ở nơi này mà nó cũng không ở nơi khác, có nghĩa nó là như vậy. Không trú nơi năm uẩn mà nó cũng không rời năm uẩn. Nó không phải là cái gì ở ngoài buồn phiền, đau khổ, bất an của các vị, mà nó không phải là buồn phiền, dẫn tức, bất an. Nó có mặt liền trong lúc các vị giác, mà nó sẽ không có mặt lúc các vị mê thôi. Và mình đừng có tưởng giác với mê là cái gì ghê gớm. Giác nghĩa là nhớ, mê nghĩa là quên thôi, chứ không có cái gì khó hiểu cả. Ta chợt nhớ thì ta là người thấy, phiền não là cái bị ta thấy thì các vị giác ngộ. Còn cái vị mê nghĩa là cái vị quên mất, đồng nhất mình vào buồn, vào giận, vào ghét, vào thương, tan biến mình trong đó để nhận chìm đời mình thì gọi đó là mê, gọi đó là vô minh thôi, chứ không phải là cái gì xa xôi cả. Vô minh và giác ngộ nó cách nhau trong một đường tơ kẻ tóc, chứ nào không phải cách nhau xa đâu thưa các vị. Không bài, không nói, tức là nó không có hiển hiện và nó cũng không cần dùng cái ngôn thuyết gì để giải bài. Người ta càng cố tình diễn đạt nó thì nó càng khó hiểu hơn. Tóm lại, mình kể một câu chuyện thiền để dẫn dụng đi vô cái phần này cho dễ hiểu. Các vị hình dung là đường Trang Tông, tức là khoảng cuối thời nhà Đường, nhà vua đó rất là mộ đạo, và ông tu tập cũng rất là khá, cho nên dẫn quân đi chinh phạt một vùng. Sau khi chiến thắng trở về, ông đến gặp một thiền sư, tôi không nhớ tên vị thiền sư. Ông nói: bạch thầy, con dẫn quân đi chinh phạt, thu đắc được ngoài đất cát, ngoài tiền của thì con còn thủ đắc được, con lấy được một hạt châu, xin thầy định giá giùm cái hạt châu của con bao nhiêu. Thiền sư nói: ông hãy đưa hạt châu ra cho ta coi thử. Đường Trang Tông đưa tay vuốt từ đầu xuống tới dưới chân, đứng yên, hạt châu của con đó, thầy định giá cho bao nhiêu. Vị thiền sư kia rất là thông minh đó: châu của bệ hạ vô giá, tôi không có định giá được đâu. Thế thì muốn nói cái điều chi thưa các vị? Điều chi thưa các vị? Thưa các vị, biểu hiện cái biết thôi chứ có là chi đâu. Anh sờ từ trên đầu tới dưới chân anh, bao trùm con người nắm quẩn của anh là cái biết, chứ có cái gì lạ đâu. Và thưa, câu chuyện thứ hai mình kể vô để chứng minh điều này nữa, rồi nó bật sáng cái điều mình muốn nói thôi. Ngài Cảnh Sầm cùng với một huynh đệ đi du sơn, tức là đi dạo núi. Ngài Cảnh Sầm hỏi chứ: ông bắt được hư không không? Thầy kia nói: được chứ, xin ông bắt đi. Ông đưa tay ông chụp lên trời vậy. Cảnh Sầm nói: bắt như thế làm sao bắt được hư không? Hỏi chứ theo huynh thì bắt làm sao? Ngài Cảnh Sầm tới, ngài nắm lỗ mũi ông kia, ngài giận ra một cái vậy. Ông kia là thất thanh: ôi trời ơi, đau chết tôi đi rồi. Sư huynh buông tay ra. Thì ngài Cảnh Sầm ngài nói câu nói: bắt như vậy bắt được hư không đó, ông không biết thôi. Thế thì các vị hình dung bắt hư không là bắt cái gì? Bắt cái biết, đúng rồi đó. Thưa các vị, là không bài không nói được, thế nhưng mà nó luôn hiển hiện trong từng cái động tác của các vị. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị nheo mắt nhướng mày, các vị đau, các vị la, các vị ho hen khạc nhổ đều có cái biết cả. Thế nhưng mà hai phần này nó tinh tế lắm. Cái phần thứ nhất là đau thì của thân, phải không? Nhưng mà cái biết thì nó không thuộc về cái đau của thân nha. Cái biết bên trong các vị nó biết cái đau của thân, chứ không phải là ta đau. Ta là cái người nhận biết cái đau đang có nơi thân, đói là chuyện tất nhiên của thân này, nhưng mà ta không phải đói mà thân này đang đói. Ta là người đang thấy thân đang đói, đang biết thân đang đói. Và các vị lui vô một tầng thì tự nhiên, thưa các vị, là mình loại bớt cái khổ, chồng lên cái khổ. Bằng không thì ngoài cái đau của hình hài, ta còn một nỗi đau chồng lên nữa là nỗi đau chi? Tâm thức mình cũng đau luôn. Tức là thân thì bệnh mà lòng thì đầy bất an, bối rối, lo âu, phiền muộn, tức tối, hỗn mang. Tại sao tôi đau thế này mà thằng A, thằng B nó không về nó hỏi thăm tôi? Tại sao tôi đói thế này, không ai nấu cho miếng cháo? Thưa các vị, thì nỗi khổ thân nó chồng thêm cái nỗi khổ của tâm. Và trong một bài kinh, cái này không cần phải văn học đại thừa đâu, kinh A Hàm thôi, Tăng Nhất A Hàm có một bài kinh, mình kể ra đây để chứng minh, để các vị quy chiếu về sự tu tập. Có ông già lụm cụm 80-90 tuổi chỉ đó không biết, chống gậy lụp cụp tới thăm Đức Thế Tôn. Thế Tôn hỏi chứ sao ông đi đứng khổ sở vậy? Ông già kia nói, bạch Thế Tôn, con hôm nay 90 ngoài tuổi rồi, thân con nó đau đớn khó khăn, con đi đứng rất là cực nhọc, nhưng mà con rất thích được gặp Thế Tôn. Con muốn Ngài dạy cho con một điều để con tu thôi. Thế Tôn nói có hai phần ông nên tu. Phần thứ nhất là cái đau của thân, phần thứ hai là cái đau của tâm. Thân đau thân già là chuyện của thân, mà đừng để cho tâm đau tâm già tâm bệnh. Ông tu chừng đó thôi. Thế là ông già đó, ông rất là thông minh, ông nghe như đó thôi, ông sụp lại Đức Phật rồi ông đi về. Và thưa các vị, 3 tháng sau ông lại chống gậy tới Trúc Lâm thăm Đức Thế Tôn lần nữa. Và lần này thì mặt mày hớn hở hồng hào, và chừng như cũng không còn chống gậy nữa. Và các thầy hỏi chứ sao mấy tháng trước ông tới đây ông thấy thảm thê vậy mà bữa nay ông lại khỏe vậy? Nói dạ thưa quý thầy, tôi nhờ Đức Phật dạy cho tôi một điều là thân thì có đau nhưng mà tâm đừng có bệnh, và con tu chừng đó thôi mà bữa nay con rất là khỏe. Thế thì các vị hình dung coi. Thế thì thưa các vị, là các vị có thể tu được ngay cái pháp môn này, nó đâu phải khó trong đời sống của chúng ta. Thân nó già nhưng mà ta chưa phải già nghe. Ta là cái biết thân đang già chứ nào hề già đâu. Thân đang đau nhưng mà các vị là người biết thân đang đau, chứ các vị không hề là người đau. Rõ ràng nó là như vậy thôi. Rồi ví dụ như phiền não nó đến, người thân của ta ra đi, nỗi buồn nó tràn ngập thân tâm ta. Thế nhưng mà thưa các vị, ai chẳng lâm vào tình trạng này. Rồi sẽ tới lúc người thân ta, xa hơn đó là bố mẹ ta, gần hơn đó là người bạn đời ta, sau ta đó có khi là con cái ta. Đâu có lường được cái chuyện bất trắc của đời người. Thế thì thưa các vị, nỗi buồn nó đến, đó là chuyện tự nhiên của đời sống con người. Bất trắc là cái gì hiển nhiên thôi. Thế nhưng mà nó đến với các vị mà có tu đó, thì các vị sẽ làm được một điều là nỗi buồn nó đến với tôi nhưng tôi không hề là nỗi buồn. Thất vọng nó đến với tôi nhưng mà tôi là người thấy nó thất vọng. Thế thì thưa các vị, mình lừng lững đi ngang qua ba cõi ngay hiện tiền, chứ không có cần phải tu cái pháp gì hơn nữa cả. Chỉ cần biết thân bệnh mà tâm không bệnh là được. Sao nói hoài mà thấy đồng hồ mới có 5 giờ là sao vậy? Đồng hồ đó dường như nó không chạy sao mà. Tao phải đem cái đồng hồ ra mới được. Quá ra đồng hồ đó đúng hả? Tôi nghĩ rằng hôm nay mùa đông, trời tối rất sớm, các vị sẽ về sớm á. 5:30, 5:30 nghỉ, phải không? Khóa tu hả? Chắc một số các phật tử sẽ về, khóa tu còn ở lại đâu có là bao nhiêu. Dạ. Để coi còn câu gì nữa không. Có hai cái từ này, tức là vô thị, vô thuyết. Vô thị, vô thuyết. Mình giải thích cái từ này là chúng ta nghĩ không có chỉ bài mà không nói năng gì được cả. Và cái điều đầu tiên thưa các vị là, nếu các vị nhớ ngược về những cái phẩm đầu, lúc Di Ma Cật im lặng đó, đó là biểu thị của điều này đây. Và Trong nhà thiền có một câu chuyện rất là hay, nó hiển thị được cái điều mà chúng ta muốn nói là không có chỉ bài, không nói năng gì cả. Đó là lúc ngài Bồ Đề Đạt Ma sửa soạn quẩy giáp về Tây, ông tập trung những người đệ tử ưu tú lại, nói: các ông đã học đạo với ta nhiều năm, thế thì hãy trình sở chứng cho ta thấy. Thì người đầu tiên, thưa các vị, là ngài Đạo Phó thì phải. Ngài nói là theo con thấy á, là đạo lý nó không rời văn tự và không chấp văn tự ngay nơi đây để hiểu. Ông nói: ồ, ông được phần gia của ta. Kỳ thực là, thưa các vị, nếu không dùng ngôn ngữ văn tự thì làm sao hiển lộ được đạo lý. Cho nên không rời văn tự, không chấp văn tự, cái điều này rất đúng, nhưng mà chứng tỏ người này đang đi trên cái phần đa văn thôi, tức là học hiểu lý giải thôi, chứ chưa thấm gì vào bên trong xương tủy cả. Người thứ hai, đó là bà Ni Tổng Trì, phải không? Bà đến và nói: con thấy cõi nước, con thấy được cái thể tâm bất động của con một lần rồi thôi, giống như A Nan nhờ thần lực của Đức Thế Tôn thấy được cảnh giới bất động của Đức Diệu Hỷ một lần rồi sau đó không thấy lại. Có nghĩa là chi? Có chút năng lực tu, thưa các vị, nhưng mà không kéo dài được cái thời giờ sống được với cái thể bất động, nó không dài, thoáng thấy rồi nó chìm mất. Cái tình trạng của chúng ta chừng như cũng giống như bà Đi Tổng Trì đây. Thầy Phước Tịnh ông nói sâu một miếng thì trong đạo tràng này nghe gục cạc đầu: ồ đúng á, phiền não rất là mong manh và nhìn là nó biến mất. Thế nhưng rồi ra khỏi đạo tràng thì đâu vào đấy, mọi việc còn y nguyên. Thì cái tình trạng chúng ta là như thế, do vì cái công vân tu của mình nó chưa có đủ sâu, thưa các vị. Cái năng lực chánh niệm của mình chưa có thực tập. Chừng nào các vị mời cái sự nhận biết nó về, nó phủ trùm toàn thân của các vị, thậm chí là các vị lay động một thớ thịt, nó đều có sự nhận biết. Thay vì để cho tâm thức các vị nó phóng ra ngoài, thì các vị quạt nó về, nó phủ toàn thân các vị, để thân hành các vị nó an trú trong cái vùng trời nhận biết tỏa sáng á, thì các vị dần dần sẽ làm được một điều, đó là thấy có Phật bất động liên tục, chứ không có nhờ thần lực của ai mà thoáng thấy rồi không. Thì trường hợp thứ hai, bà Ni Tổng Trì, thì ngài Bồ Đề Đạt Ma nó đạt được phần thịt của ta. Rồi sau đó một người, rồi tới ngày cuối cùng á, là ngài Quỷ Khả. Ông có làm cái chi đâu? Ông làm một việc giản dị là ông bước ra, ông đảnh lễ Bồ Đề Đạt Ma, rồi ông trở vô, ông đứng khoanh tay thôi. Và thưa các vị, cái việc này nó được tái lập trong nhà thiền rất nhiều lần. Mình nói chuyện ngài Quỷ Khả rồi sẽ dẫn các vị đi thêm một vài cái giai đoạn nữa. Thế thì cái điều gì xảy ra để cho ngài Quỷ Khả ngài ra ngài lại một lại, ngài bước vô, thì nó trùng hợp với cái điều không bài không nói đây, tức là không hiển thị, không nói năng gì cả. Điều gì? Cái điều quá rõ ràng là khi người ta sống được, thưa các vị, đi tới đi lui, ho hen khạc nhổ, đưa tay kéo tay, nheo mắt nhướng mày, vân vân, đều an trú được trong cái thể biết, chứ không có gì mà lạ cả. Và người đó, thưa các vị, muốn hay không gì thì mọi cái điều sinh trưởng trong tâm thức của họ, như buồn như giận, vừa khởi là họ thấy liền đó, chắc như vậy. Và chưa cần làm thiền sư đâu, ngay hiện tiền đây mà các vị có được năng lực thực tập, làm cho cái năng lực biết của các vị nó có mặt chừng 30% trong đời sống của chúng ta thôi, thế thì các vị sẽ thấy là mọi thứ phiền não nó đến với các vị nó bay đi rất nhanh. Các vị chợt quên á, thì có thể có phiền não, nhưng mà khi các vị quay về, gọi là phản quan tự kỷ được á, thì phiền não liền bay biến thôi. Cho nên thưa các vị, cái trạng thái này, điều thứ nhất chúng ta nên hiểu là phải thực chứng, chứ không thể dùng ngôn ngữ chỉ bài. Tại vì dùng mọi cách lý giải thì càng ngày càng xa, do vì chúng ta có thói quen là nương theo ngôn ngữ để suy diễn, để tưởng tượng. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mọi loại ngôn ngữ nó đều lập cước, nó đều đứng trên cái nền của sự suy nghĩ, cho nên hiển thị nó không thể dùng ngôn ngữ để diễn bài được, là như vậy. Điều thứ ba, cái tầng sau đó là khi sống được, thế thì thưa các vị, người ta tự nhiên là loại trừ hết tất cả những cái lao sao tâm thức, và người này tự nhiên là cả một ngày họ an trú được trong cái trạng thái tịch diệt lóng lặng của tâm họ sống thôi. Đó là ba điều chúng ta hiểu về cái vô thị vô thiết là như vậy. Đôi khi tôi cũng rất là ngạc nhiên nha. Các vị hình dung là thiền sư ngày xưa đôi khi họ dùng ngôn ngữ rất là nghịch lý để họ nói được đạo lý. Tôi dẫn ra hai cái ví dụ thôi. Một bài thơ ngộ đạo rất là kỳ vĩ và người ta không thể hiểu được, đó là bài thơ của Ngài Viên Ngộ. Ngài Viên Ngộ là một bậc kỳ tài trong chốn Già Lam. Cái bộ sách và cả một cái chiều dài của Thiền Tông vô cùng yêu mến là bộ Bích Nham Lục. Nhưng mà thưa các vị là cái giai thoại ngộ đạo của ông á, rất là kỳ lạ. Đó là một hôm ông nghe thầy của ông khai thị một cái câu. Thầy ông gọi cái câu là trong những lời thi ca phàm thế người ta có một câu thế này. Đó là dịch ra đó là cô nàng gọi mãi vẫn không đáp, chỉ thằng tốt mã nghe ra thôi. Mình nhớ câu chữ Hán đó để đọc cho quý vị nghe cho vui. Mình thoáng nhớ rồi. Tần hô tiểu ngọc vô thinh ứng, duy chỉ đường lan nhận đắc thinh. Và người ta gọi cái câu nói đó, nó mang một cái hàm ý đó là cái cô nàng tiểu thư khuê cát ở trên vọng lầu á, cổ muốn cho cái anh chàng tình nhân của chị ở dưới đất á biết rằng phòng của ta ở nơi này, cho nên anh gọi này A Hoàng, ngươi đem đèn đến đây cho ta. Thì con A Hoàng nó rất là ngạc nhiên, nó không biết là tại sao hôm nay tiểu thơ mắc cái chứng gì, đèn trong đó đã có rồi mà lại gọi đem đèn vô. Nó không hiểu ra là tiểu thư muốn xác định tôi đang ở chỗ này để cho cái người nhân tình có thể biết rằng chỉ đang ở trên cái lầu đó. Cho nên cô nàng gọi mãi vẫn không ai lên tiếng, chỉ có anh chàng ở đứng ở dưới kia biết rằng chỗ đấy là chỗ của cô nàng mà thôi. Và cái câu này thưa các vị nó có dính gì với đạo lý đâu. Ấy vậy mà Ngài Phật Quả Viên Ngộ thì nghe câu đó cái Ngài ngộ đạo. Đó là bước thứ nhất chúng ta chưa nói. Bước thứ hai, khi ông ngộ đạo rồi thì cái bài thơ của ông nó vô cùng là diễm lệ. Bài thơ đó bốn câu như thế này: Kim áp hương tiêu cẩm tú vi, sinh ca tùng lý túy phù quy, thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự, chỉ hứa gia nhân độc tự tri. Kim áp hương tiêu cẩm tú vi có nghĩa là cái lò trầm sông khói rất là thơm, rồi màn trướng lụa là vân vân rất là đẹp đẽ. Sinh ca tùng lý túy phò quy tức là cái con người lãng tử kia sai khước, thiên hạ mới dìu về ngủ trong cái trướng gấm nệm hoa kia. Và thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự tức là một giai đoạn phong lưu của anh chàng kia, chỉ hứa gia nhân độc tự tri là chỉ có người đẹp biết chứ không ai biết được anh chàng kia cả. Thế nhưng mà khi anh trình cái bài kệ ngộ đạo đó thì Ngài Ngũ Tổ diễn, Ngài gật đầu nó đúng, ngươi đã thấy tột được đạo. Mình dừng ngang đó hỏi nhau là thế thì ông ngộ đạo cái kiểu gì ngộ vậy? Nghe cái câu thơ rất là tình tứ, rất là diễm lệ, rồi làm một bài thơ ngộ đạo cũng rất là diễm ảo nữa. Thế thì các vị hình dung cái ngộ đạo là ngộ cái kiểu gì? Mình rất là ngạc nhiên. Và thưa các vị, mình giải thích một chút thôi để các vị thấy. Điều thứ nhất ở tầng cạn là thế này: khi người ta đạt đến đầu nguồn của sự tu tập, tức là thấu đạt được đạo, thì những ngôn ngữ trần gian có thể quạt ngược lại để ngộ đạo được rất là dễ. Thế thì đạo lý nó phi ngôn ngữ, phải không? Nó vượt ngoài ngôn ngữ ước lệ như chúng ta hiểu. Và kỳ thực là cái điều này nếu không có con mắt nhà thiền thì không nhìn ra. Tôi ví dụ thêm cái ví dụ nữa để sáng chỗ này thôi. Thấy 5:15 rồi đó. Các vị hình dung là đệ tam tổ của Trúc Lâm, ông có một bài thơ, đó là bài Nhị Bát Gia Nhân Thích Tú Trì, Tử Kinh Hoa Hạ Chuyển Hoàng Lý, Cảm Thương Vô Tận Thương Xuân Ý, Tận Tại Đình Châm Bất Ngữ Thì. Tức là cái cô nàng 16 tuổi thiêu gấm ở bên hiên. Bên gốc cây tử kinh có tiếng chim quanh nó kêu ríu rít. Tử kinh qua hạ chuyển hoàng ly. Rồi thương thai ý xuân nó tràn ngập lúc cô nàng dừng kim lại để lắng nghe và không nói năng chi. Và thưa các vị, cái bài thơ của ông đó, cái người lỗi lạc trong cái lĩnh vực văn học, chủ trì của cái bộ thơ văn Lý Trần, cái viện Hán Nôm Hà Nội á, ông phê bình là ông nói một thiền sư mà thưởng lãm cái đẹp của cô gái 16 tuổi và ý xuân nó mang mát trong những ngày xuân vân vân, tức là ông bình luận theo cái tâm thức của một người rất là đời thường. Nếu mà nhìn theo cái lăng kính nhà thiền thì nó vô cùng sai lầm. Trong khi đó, cái câu cực kỳ quan trọng của ngài Quyền Quang, của ngài làm đó là tận tại đình chăm bất ngữ thì, là cái lúc dừng kim lại mà im lặng không nói năng chi. Lúc dừng kim lại là dừng cái chi? Thưa các vị, ý thức bồng bềnh sinh diệt nó mai từng tràng nghiệp thức của chúng ta dày như một mảnh vải, nó dệt nghiệp, nó dừng lại không nói năng chi, nghĩa là bật vô ngôn ngữ không nói năng chi. Tuyệt vời ở chỗ này mà thôi, tức là ý xuân nó tràn ngập, nó mang mát ở chỗ tận tại đình chăm bất ngữ thì, rất là thiền ý. Thế nhưng mà với cái nhìn bình thường ta thấy nó có thiền gì đâu, chỉ là ông thiền sư ngắm gái đẹp đang thiêu gấm, nghe tiếng chim hót rồi ca ngợi thế thôi. Thế thì thưa các vị, hai câu chuyện này nó quy chiếu lại cho chúng ta một điều, để nói cái điều mà trong kinh Di Ma Cật này giải bài đây, tức là cái giây phút lặng lẽ vô ngôn là giây phút tuyệt vời nhất của người tu có thể đạt được. Và đến cái giai đoạn này thì thưa các vị, mọi ngôn ngữ đều thừa. Bản thân của Di Ma Cật trong phần đầu đã nói điều này, hỏi thế nào là lý bất nhị, thì Di Ma Cật im lặng không nói một lời. Rồi sau đó thì ngài Văn Thù tán thán là tuyệt vời thay, đến cái chỗ mà không còn ngôn ngữ diễn bài, đấy mới là nhập vào bất nhị lý. Đó là đôi điều chúng ta giải thích cái đoạn thứ 11 này và quy kết lại đây, để các vị có một cái nhìn thấu đạt là khi tu được. Thưa các vị, là ở mức độ cạn mà chúng ta tu được thì mọi cái lăng xăng hí luận nó rơi rớt, không còn cần thiết nữa. Tầng thâm sâu, thưa các vị, khi an trú được trong pháp môn tu rồi thì tự nhiên ta có một cái niềm vui nó rạc rào tuôn chảy trong ta. Ta không cần bất cứ một cái điều kiện gì bên ngoài để làm cho có được niềm vui cả. Tự nó nuôi dưỡng nó thôi. Đó là hai điều chúng ta kết lại đoạn này và xin dừng ở đây. Và thưa đại chúng, là không biết các vị có cần hỏi gì nữa không, hay là ngang đây chúng ta dừng rồi chuẩn bị cho buổi tối tọa thiền rồi nghỉ ha. Thưa đại chúng, là trước khi thỉnh chuông, mình thưa mấy điều. Có một hôm mình bàn với mấy đứa ở đây, nhóm mắt thương đây, mình nói mấy năm đi qua rồi, mình mướn cái cơ sở này, thành ra phải làm ăn cho nó đáng đồng tiền bát gạo, từ 2 giờ cho tới 6-7 giờ. Thế rồi trong tương lai tụi con có được một cái nơi chốn mà nó dài hạn hơn, thầy nghĩ chắc học ít thôi chứ học mắc gì mà từ 2 giờ tới 6 giờ nó nhiều dữ vậy. Và thưa các vị, thì một số thì nó nói thưa thầy, con nghĩ chắc thính chúng đã quen từ 2 giờ tới 6 giờ thầy nghĩ bớt coi chuyện không được. Nó nói ôi cha, thầy nghĩ chắc thính chúng họ sẽ mừng vô cùng khi nghe thầy nói là học 2 giờ rưỡi tới 4 giờ là đủ rồi, chắc vậy. Và kỳ thực là thưa các vị, trong tương lai thì có lẽ là thì giờ học chúng ta nó sẽ giảm ít lại, chứ nó không có nhiều như thế này. Mình dân Việt Nam mang cái bệnh tiết tiền mà, cho nên rồi làm ăn cho nó đáng đồng tiền bán gạo, xứng đáng một buổi chiều. Thế rồi trong tương lai thì chúng ta sẽ thư giãn lại, các vị không có đến nỗi cực nhọc ngồi từ 2 giờ cho tới 6 giờ như thế này đâu. Và tuy nhiên cũng có một điều thưa thêm nữa, tức là thay vì chúng ta học nhiều thì giờ như vậy thì chúng ta học giãn ra, tức là mình phân thì giờ ra một ngày học 1 tiếng rưỡi và học nhiều ngày thì tôi nghĩ chắc cũng vô đó mà thôi. Điều thứ hai là chừng như cái trung tâm tương lai nó gần với các vị, sẽ có một số các Phật tử gần với trung tâm mới, do vậy cho nên các vị sẽ đến nó thuận lợi hơn. Ở đây, ở đây dường như hơi xa hơn, chắc không nhỏ đâu, hy vọng là đủ chứa. Và mình nghĩ chắc qua tới đó rồi cũng rơi rớt bớt chứ làm gì còn đông như thế này hoài. Thế thì phiền rồi. Thôi cái chuyện đó trong tương lai chúng ta sẽ tính. Giờ thì mình thỉnh chuông các vị ngồi chiết tâm tọa thiền một chút. Đều trở thành Phật.